Bạn đang nghe chuyện gần nhà tại website chuyenaudio.mobi. Phần 21. Như đã nói với các bạn ở phần trước, sau khi đã phá Trinh Hương người con gái yếu đuối. Nàng nói yêu tôi làm không biết tại sao tôi lại có một cảm giác là lạ. Và tôi phát hiện ra ngoài Vân thì Hương là người tôi cũng yêu nhất. Có thể nói tôi coi trọng cả hai người. Cũng như một con thuyền cuối cùng cũng phải tìm được bến đỗ thôi. Vậy là tôi đã quyết định từ nay về sau không còn đi chinh phục các cô gái khác. Bạn có thể nói tôi ngu, nhưng sau khi đã địt quá nhiều cô gái khác thì tôi nghĩ mình nên dừng lại, và nếu Khô Ninh yêu thì thôi, nếu đã yêu rồi thì đừng phản bội họ. Tôi quyết định như vậy là xuất phát từ lương tâm cả thôi. Còn bây giờ xin nói trước với các bạn, câu chuyện tôi kể từ bây giờ là những chuyện trước khi tôi nói tôi yêu Hương đó. Vì nếu không các bạn lại nói tôi mâu thuẫn với điều mình vừa nói ra. Câu chuyện hôm nay tôi kể cho các bạn nghe là câu chuyện giữa tôi và hai chị em nhà ngay trước mặt nhà tôi. Lúc đó chỉ cách bây giờ khoảng 2 tháng thôi. Hai chị em nhà đó một tên là Trang, một là Xuân. Cô chị thì kém tôi 1 tuổi, đang học trường trung cấp, còn cô em thì năm đó mới lên lớp 10. Tôi đã được nhìn lồn cô em cách đây 6 năm rồi. Cả hai chị em nhà này đều không xinh đẹp gì cho cam. Nếu so với những đứa mà tôi địt từ đâu chuyện tới nay thì may ra hơn có một em mà thôi. Còn em thì trước khi tôi địt nó thì không biết, nhưng tôi nhớ năm tôi học cấp 2 nó mô ịch, lớp 4 thì chân toàn là sẹo và mụn thôi. Con chị tuy không béo nhưng cũng chẳng ngầy. Người chỉ cao được khoảng trên 1m54 là cùng. Các bạn thắc mắc tại sao tôi lại đi địt mấy con nhỏ đó mà không dùng mấy đứa xinh đẹp mình đã chơi lúc trước, có phải là đỡ tốn công mà không nhìn mấy con xấu xấu bẩn bẩn chứ gì. Nhưng trong các thằng con trai đàn ông, mấy thằng không thích con gái còn Trinh hả? Thằng nào bảo tao không thích thì là thằng thần kinh. Vậy khi nào cưới vợ đưa thằng bạn hay tôi phá Trinh hộ cho rồi hãy chơi sao nhé. Nói đùa thế thôi, nếu phải ai đừng có giận đấy. Làm quả bom thư cho tác giả là đi đấy. Còn như tôi thì lại rất thích phá Trinh con gái đó. Dù nó xấu hay đẹp, miễn là lồn có còn Trinh là được rồi. Mình chỉ cần phá Trinh nó thôi, còn lần sau đâu còn chơi nó nữa mà sợ nó xấu hay nó đẹp. Cái thân hình xấu ma chê quỷ hờn, nhưng cái cảm giác được đâm thủng màng Trinh của nó làm tôi lại thấy sướng. Mà hai em này đâu có xấu đến mức độ đó. Bây giờ không biết Trang cô em có còn mụn ở chân hay không, chứ thân mình cũng phát triển lắm rồi. Mà còn xinh hơn cô chị đó chứ. Kể từ khi tôi lên cấp 3 tôi ít khi trò chuyện với hai chị em nhà nó, vì tôi có quá nhiều việc phải làm. Học này, đi chơi này hay là địch quá nhiều em. Nhưng hôm đó sau khi lục lại chi nhớ xem mình đã phá Trinh những người nào quanh đây rồi, tôi lại bất chợt nghĩ đến hai chị em nhà hàng xóm đó. Thật là thiếu sót khi bỏ hai chị em nó ra khỏi đối tượng cần quan tâm đến. Vì tôi chắc chắn rằng mấy con nhỏ xóm tôi chưa có thằng nào phá Trinh hết cả, những cái màng Trinh như còn nằm chờ đợi tôi đút cặc và chọc thủng vậy. Tôi ở nhà quê ngoại thành còn có nhiều gái như vậy thì mấy thằng nào ở nhập tập thể như mấy khu Nguyên Hồng ở Hà Nội gì đó thì càng thuận tiện đó nha. Mấy nhà tập thể tối tăm ẩm thấp như vậy, nhà thì nhiều thì đâu thiếu đàn bà. Tuy thành phố gái Trinh hơi hiếm nhưng để cưa đổ mấy nhóc cấp 2, cấp 3 không khó đâu. Thằng nào ở khu đó mà muốn học hỏi kinh nghiệm cưa gái thì cứ liên hệ với tác giả nha. Tác giả sẽ làm thử một lần về cưa gái và địt mấy em trong đó cho mà học tập lấy kinh nghiệm. Sau khi đã nhớ kỹ xem hai em đó học hành bây giờ đến lớp mấy, tôi chợt nghĩ lại kỷ niệm mấy năm về trước khi tôi còn nhỏ đã được nhìn thấy bướm bé Trang. Khi đó nó còn bé nên gọi là bướm thôi chứ làm có lông mà gọi là lồn. Mà lúc đó đầu óc tôi vẫn còn trong sáng lắm chứ làm sao được như bây giờ mà biết nhiều từ ngữ miêu tả vung tam giác vàng của con gái hay và sinh động đến vậy chứ. Tôi nhắc mãi chuyện đã nhìn thấy bướm của Trang, các bạn có hỏi vì sao không kể không? Vậy thì tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện ngay bây giờ. Nhà tôi và nhà hai chị em nó cạnh nhà nhau đó. Nhà nó ngoảnh mặt vào nhà tôi nên chúng tôi từ nhỏ cũng hay chơi với nhau. Trong hội có tôi, Vân, Mai, hai đứa em gái của tôi. Nhung đã đề cập đến các phần trước, Trang, Xuân hai nhân vật chính của vài phần tới và Thủy sẽ đề cập sau. Trong cả hội thì Thủy là lớn nhất, cô ấy lớn hơn tôi 3 tuổi mà nhưng vẫn hay chơi trò che con đó. Trong phần này tôi không đề cập đến nàng đâu, chỉ nêu ra để nếu phần sau nàng có xuất hiện các bạn đừng có bất ngờ, vì chuyện của tôi là mang tính hệ thống mà. Các phần có sự liên kết với nhau. Tối thiểu trong các phần trước là tôi đã cho các bạn thấy kinh nghiệm trong việc chinh phục và địt gái của tôi tăng tiến từng phần đó. Trang nhỏ nhất trong nhóm mấy đứa chúng tôi, nên tất cả thường hay trêu chọc nó. Trang thuộc dạng hay khóc nhè mỗi khi bị trêu nên mấy đứa con gái sợ nhất là nó nói với bố mẹ là nó bị trêu, thế cho nên chúng nó rất sợ nếu bị nói. vì bố mẹ con Trang nhìn sát thủ lắm. Trong tất cả sợ nhất là Xuân vì bố mẹ nó rất cưng con út nó mà khóc là con chị bị đánh ngay. Nhiều hôm ngồi nhà tôi nghe thấy bố Xuân đánh Xuân mà tôi rờn hết gai ốc như là mình bị đánh ấy. Cả hội chỉ có mình tôi là con trai nên cứ cái công việc nào khó thực hiện là tôi phải làm. Hôm nay cũng như mọi ngày cứ con nhỏ Trang khóc là tôi lại bị chúng nó sai là đi dỗ cho nó không khóc nữa và không được nói cho bố mẹ nó biết. Xuân là đứa giục nhiều nhất vì hầu hết các lần tôi đi dỗ Trang là nó im hết cả. Những hôm đó nó không bị đánh gì hết. Xuân rất sợ bố nó đánh. Khi tôi vào dỗ cái Trang là mấy con danh con đó lại chạy hết về nhà còn Xuân thì sang nhà tôi chơi với Ma và Vân vì nó không dám về nhà bây giờ. Mấy con nhỏ đó đến là khôn lỏi vì nếu chúng đứng đấy bố hay mẹ Trang về thấy là bị ăn chửi ngay. Tôi ở trong nhà nó may là nếu có gặp cũng không bị nói đấy vì ít ra bố mẹ hai nhà chơi cũng rất thân nên tôi thường hay sang đây chơi. Lãnh trách nhiệm dỗ con nhỏ Trang thật là khó chơi quá. Mỗi lần dỗ nó là tôi lại phải bày trò mới hay tìm những cách nịnh nó chứ nếu lặp lại các điều đã làm ha bảy y đã nói với nó là nó càng khóc nhiều hơn nữa cơ. Có hôm tôi phải chơi trò cô dâu chú rể. Hay là kể chuyện ho nó nghe thì nó mới chịu thôi đó. Chứ như hôm nay thì tôi đành chịu chắc là ngồi nghe nó khóc hết buổi thôi vì tôi hết cả vốn rồi còn đâu nữa mà dùng. Vào ngồi nghe nó khóc một lúc mà tôi nẫu hết cả ruột ra đó. Con nhỏ Trang này sao mà lắm nước mắt thế không biết nó khóc hết hôm này sang hôm cây SCS, hôm nay khóc cũng nhiều rồi vậy mà cũng không thôi. Tôi cũng chưa thầm mấy con nhỏ trong xóm là đã biết nó hay khóc nhè rồi mà còn cố trêu nó nữa nhưng trong đó lại có cả tôi là thành phần cốt cán cơ đấy. Nhưng tức nhất là bọn nó và tôi cùng gây ra hậu quả nhưng lại mình tôi gánh vác lấy trách nhiệm đi giải quyết hậu quả này. Tôi nghĩ lớn lên sẽ cho bọn nó biết tay. Và tôi đã làm được khi phá trinh hết mấy con nhỏ đó. Tôi cũng chửi thầm con nhỏ Trang nữa vì nó đến oái oăm vì cứ phải có trò mới mới thôi khóc. Mà trò đó nó phải là nhân vật chính cơ. Ví dụ như nếu là trò cô dâu chú rể thì nó phải đóng vai công chúa mới chịu hay nếu tôi kể chuyện thì phải thấy tên nhân vật nữ chính bằng nó mới nghe. Tôi thề là sau hôm nay nếu chúng nó mà bắt tôi phải đi dỗ con nhỏ này thì tôi chạy về nhà trước nhất để xem chúng nó làm gì được tôi. Dẫu sao tôi cũng là thằng con trai duy nhất trong đó nên sợ gì chúng nó bắt được chứ, khi đó tất cả cùng chịu chung chứ không phải một mình tôi như bây giờ. Đang bí bất chợt nhìn thấy một bọc quần áo ở đầu giường. Mặc kệ con nhỏ khóc tôi đi lại đó và với tay lấy cái túi mở ra xem thì thấy bên trong có 2-3 bộ quần áo nhỏ nhỏ chắc là của nó rồi. Có cả quần lót bé tẹo nữa. Những thứ này không phải của con chị rồi. Vậy là tôi đã nghĩ ra trò để dỗ nó rồi đây. Mấy thằng nào đừng nghĩ bậy bạ đó nghe. Vì lúc đó đầu óc ta còn trong sáng ác chứ không giống bây giờ đâu. Nên đừng nghe thấy từ quần lót mà nghĩ ngay đến địt nhau rồi. Mọi mốc thời gian tôi kể đều nói hôm nay vì không muốn nói là hôm đó hay lúc trước rất khó làm việc. Tôi bảo cái Trang, nhưng phải mấy lần con nhỏ mới trả lời đó vì nó vấp đang dỗi mà. Mấy cái quần áo này là của em à Trang? Vâng ạ, bố em mới mua đấy đẹp không giấu lớn nó trả lời mà cứ nấp hoài đó. Đẹp đấy nhưng chắc gì đã là của em mà không phải của Xuân chứ? Của em mà, bố mẹ cưng em lắm nên hay mua quần áo cho em mà. Mấy cái quần áo này bé nên chỉ có em mặc vừa thôi chứ chị Xuân làm sao mặc vừa. Được, anh chẳng tin đâu, em mặc vừa thế nào được nó rộng thế này thì em mặc sao vừa hả? Em mặc được mà, nó thấy tôi nói vậy tức lắm nên lại khóc òa lên. Đúng là con nhỏ mau nước mắt, lớn lên tao sẽ làm mày khóc nhiều hơn mà chẳng thèm dỗ đâu. Thôi em đừng khóc nữa, anh có trò này hay lắm nếu chỗ quần áo này là của em. Nín đi rồi anh chỉ cho chơi chứ. Trò gì vậy anh? Em có muốn làm người mẫu không? Giống trên TV à anh? Ừ nhưng em làm người mẫu thời trang còn anh làm người giám khảo nhé. Em sẽ thay đổi từng bộ đồ để anh chấm em mặc bộ nào đẹp nhất nhé. Trò này hay đấy nhưng có cần em dài đầu hay không? Anh chỉ chấm trang phục thôi. Trước tiên em mặc bộ này nhé. Tôi vơ lấy một bộ quần áo và cả cái quần lót nữa để Trang đổi đồ. Tôi đưa cho nó thay. Con nhỏ lúc đó mới học lớp 4 nên đâu có ngại gì. Tôi lúc đó tuy cũng đã gọi là dậy thì rồi đấy nhưng vẫn còn mù mịt chuyện trai gái lắm nên đâu có ý đồ gì xấu đâu. Cả tôi và Trang đều vậy nên nó thay quần áo trước mặt tôi mà không thấy ngại gì cả. Nó cởi áo xong cởi quần ra. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy vú còn nhỏ lúc đó vãn bé tẹo à. Chỉ nhú nhú hai đầu một chút, nhưng cặp chân nó thì toàn sẹo và còn có chỗ chảy mủ nữa chứ. Tôi hỏi nó, sao chân em đầy sẹo vậy? Nó bảo, em bị ngã nhiều mà nên nó mới vậy đấy. chân anh đẹp hơn nhiều đó. Nó không để ý câu trả lời của tôi. Nó cởi lốt cái quần lót ra. Tôi không có tà tâm gì đâu nhưng vẫn thấy phỉ nhìn vào bướm nó xứ. Phản ứng tự nhiên mà. Tôi thấy cái bướm nó vẫn chẳng có lông như cặc tôi bấy giờ. Và nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn đó. Đâu có đẹp đâu. Trang thay quần áo xong diễn một vòng trước mặt tôi. Tôi bảo nó đi lại như mấy cô người mẫu trong vô tuyến đó. Nó cố đi cho giống bằng cách uốn éo nhìn tức cười lắm nhưng không dám cười vì sợ nó khóc thôi. Trang có vẻ rất thích trò này nên nó thôi khóc rồi thấy vậy tôi định về nhưng nó làm nũng không cho bắt tôi phải ở lại chơi với nó thêm lúc nữa mới cho tôi về. Thế là tôi đành phải ở lại chơi với nó đến gần 11 giờ trưa đến lúc mẹ nó sắp về thì mới về đó. Nó còn hẹn tôi mai sang chơi với nó trò này nhé. Nó sẽ bắt bố mẹ nó mua thêm mấy bộ nữa để nó diễn. Nhưng tôi sợ con nhỏ này rồi lần sau ông cạch nhìn thấy nó sắp khóc là tôi chạy về nhà trước tiên để con nào dỗ nó thì dỗ. Phần 22. Sau một thời gian dừng không viết chuyện gần nhà để viết chuyện khác hôm nay tôi lại viết tiếp câu chuyện của tôi và hai chị em Trang Xuân. Sau khi tìm cách mãi mới ra trò tạo mẫu thời trang để cho con nhỏ Trang làm người mẫu thì nó mới chịu nín. Tuy nó thích trò này bây giờ nhưng mà biết đâu hôm sau nó lại đòi chơi trò khác thì tôi hết vốn rồi lấy đâu ra mà đáp ứng nó đây. Vậy là từ hôm đó tôi tìm mọi cách không phải dỗ nó nữa. Các đứa con gái chỉ một hai lần trêu cái Trang nhưng không bắt được tôi dỗ nó nên đành phải tự dỗ nhưng nó không nín nên cả bon về thường hay bị bố cái Trang nói. Như thế tất cả cùng chịu còn hơn là mình tôi phải chịu. Trong đó khổ nhất là con Xuân vì thi thoảng bố ố nó lại lấy cớ trông em thế nào mà để nó khóc như vậy nên đánh nó trước mặt chúng tôi. Tôi thấy thương thương cho nó nhưng nghĩ đến việc nó ngồi chơi với hai con em tôi còn tôi thì ngồi giải quyết hậu quả tôi lại thấy thế mới đáng đời nó chứ. Mấy con nhỏ đó thấy không làm thế nào đuổi được tôi để bắt tôi phải dỗ con Trang thế nên đành ra luật là ai làm con Trang khóc thì đi mà chịu trách nhiệm dỗ nó. Đứa nào cũng biết là nó hay khóc mà khó dỗ nên từ đó rất ít đứa dám trêu nó. Tôi thì càng tránh xa hơn nữa. Mỗi khi thấy nó gọi là tôi lại chạy thật xa. Tôi dần ít chơi với cái Trang còn cái Xuân từ lần hay bị bố đánh vì cái tội không trông em nên nó cũng rất tức tôi. Xuân nó tìm mọi cách để làm tôi tức nhưng không được vì tôi nổi tiếng là chịu giỏi mà đồng thời nó làm sao đuổi được tôi cơ chứ. Nhiều lần nó cho con em là Trang đi ra chỗ tôi nhưng tôi nhìn thấy trước nên tránh được. Vậy là Xuân không làm gì được tôi nên nó càng tức hơn nữa. Và dịp trả thù của nó cuối cùng cũng đã đến lần này nó làm tôi không chỉ tức mà còn đau thấu trời nữa là nhưng không dám kêu lên các bạn có biết là tại sao không để tôi kể cho các bạn nghe nhé. Năm đó cũng đúng vào năm 1996 có bóng đá châu Âu. Tôi cũng rất yêu thích bóng đá. Tuy dạo đó tôi chưa thích đội bóng nào cụ thể cả. Nhưng tôi vẫn khoái xem đó. Dạo đó nhà tôi bố mẹ không chịu mua vô tuyến vội đâu. Vì còn để dành tiền buôn bán nữa. Xóm tôi cũng có vài nhà có vô tuyến đấy nhưng chỉ có mỗi chú Mạnh là bố Trang và Xuân là thích xem đá bóng thôi. Mà nhà đó cũng rất thân với bố mẹ tôi và quý tôi nữa. Nên ngày hôm đó tôi đã bảo chú Mạnh là tối ni cho cháu sang xem bóng đá cùng chú nhé. Vì cũng quý tôi nên chú đồng ý ngay. Chú nói, cháu cứ sang ngủ cùng chú đến khi có đá bóng thì chú gọi cho mà cái Xuân nhà chú nó cũng thích xem bóng đá đấy. Nên nó cũng ra xem cùng chú cháu ta đó. Tôi về xin phép bố mẹ thì được đồng ý ngay vì hai nhà ngay cạnh nhau nên đâu có gì phải ngại chứ. Tôi đó sau khi ăn cơm xong rồi ngồi học hết bài thì tôi xin phép sang nhà chú Mạnh. Bố tôi bảo, sang xem nhưng đừng có quậy đấy nhé. Tôi nói, vâng con biết rồi. Tôi đi sang đó chú Mạnh bảo cháu lên giường ngủ đi thì ít nữa mới có thể dậy mà xem chứ. Làm sao cháu có thể ngồi đợi đến lúc đó được chứ? Hơn 12 giờ mới có cơ mà. Thế chú ngồi đợi đến lúc đó à? Không chú cũng đi ngủ bây giờ đây. Chú lên chuông đồng hồ rồi chỉ cần nghe tiếng là chú dậy là gọi cháu thôi. Cháu nằm ngoài nhớ, cạnh cái Xuân ấy. Nó cũng lên giường nằm ngủ rồi. Chú nằm trong à? Ừ chú có thể nhìn qua đấy được chứ cháu còn nhỏ nên phải nằm ngoài mới xem rõ được. Thôi cháu đi ngủ đi. Tôi nghe lời lên giường đi ngủ ngay. Nhìn thấy Xuân đang ngủ tôi cũng yên tâm vì nó hay bảo tôi là nó sẽ trả thù tôi đấy vì cái tội vì nó hay bị đánh. Tôi không sợ nó làm gì hết nhưng thi thoảng cũng thấy ngại đấy. Nhưng hôm ấy có bố nó nằm cạnh thì lo cái gì cơ chứ? Tôi nằm xuống cạnh nó để ngủ thì mãi không ngủ được do không quen chỗ. Chú Mạnh cũng lên nằm nhưng vẫn để cái bóng đèn tròn để ít nữa đậy cho dễ. Ông ấy nằm một lúc thì đột nhiên trời sấm chớp to tướng và mưa chút xuống như nước. Và thế là điện nó mất vì lúc đó cứ mưa xuống là bọn nó cắt điện vì sợ sét đánh cháy đường dây. Thế là mất đến sáng mai rồi. Chú Mạnh nói, thế là chú cháu ta không xem bóng đá được nữa rồi. Thợ điện cắt thì dù trời tạnh mưa ngay thì sáng mai họ mới đóng điện chứ. Còn đêm bọn nó không làm việc đâu. Thôi chú cháu mình ngủ vậy, mai cháu hãy về chứ trời mưa gió thế này thì về làm sao được. Tôi đành phải ngủ để cho quên đi nỗi thất vọng vì không thể xem bóng đá được nữa. Thật là hiếm khi có thể xem được bóng đá mà trận này hay lắm. Tôi cứ mỗi khi thất vọng về vấn đề gì là có thể ngủ ngay được dù là lạ chỗ hay gì đó. Tôi nằm chỉ khoảng 5 phút là ngủ ngay được. Đang ngủ ngon thì tôi thấy nhói ở sườn một cái. Không biết con gì nó cắn mình cơ chứ, chẳng nhẽ nhà này bẩn đến độ có giận trên giường chứ. Tôi lấy tay xoa xoa chỗ đó thì lại thấy chỗ dưới chân lại nhói lên. Tôi không dám nói vì thấy chú Mạnh đã ngáy to tướng rồi. Làm lão thức dậy thì thật là mất mặt. Thế là tôi lại đành lấy tay xoa chỗ đó. Tê. Tôi lại thấy vài chỗ nữa nhói lên, nó di chuyển dần lên cao rồi. Mà lại là hai con cắn cùng một lúc chứ. Nó không chịu đứng im một chỗ mà cứ di chuyển liên tục làm tôi không thể bắt được. Thế là tôi nghi nghi đó là do con nhỏ Xuân nó cấu mình để trả thù đây. Tôi đưa tay ra hua hua để xem có thể chạm vào tay nó không. Nhưng trời tối tôi hua tay mãi mới chạm vào cái tay nó đang đưa ra nhưng không bắt được. Lần này nó chơi ác quá, nó cấu đúng bẹn tôi. Chỗ da non làm tôi nhói đau hơn lúc trước nhiều. Tôi đưa tay xuống cố bắt lấy nó nhưng không được. Không dám nói nó vì không phải nhà tôi. Thế là tôi đành phải làm giống nó vậy, tôi cũng lấy tay véo nó. Tôi lần đầu chữa biết vị trí của nó, tôi véo vào bụng nó. Tôi thấy nó rụt tay về chắc là đau đấy. Nghĩ là nó không dám trêu tôi nữa, vậy là tôi nằm du lại giấc ngủ. Nhưng con nhỏ ngan thế nó lại véo tôi, nhưng lần này không biết ai bảo nó mà nó chơi đến ác. Nó véo trúng cô tôi rồi, mà chỗ đó thì nhạy cảm lắm, tôi co rúm người lại và nằm im một lúc vì đau. Như là biết là đã đúng nhược điểm của tôi, Xuân nó xác định được vị trí của cô tôi, nó lần này không thèm chơi kiểu véo nữa mà nó lấy hai tay, một tay kéo dài cặp tôi ra còn một tay thì véo. Nó chơi kiểu này làm tôi càng đau hơn. Tôi cố đưa tay xuống dưới để mở tay nó ra. Nhưng khi chạm tay nó thì nó càng khôn hơn, nó lấy tay kéo mạnh cặc tôi ra và véo thật mạnh và làm tôi phải rụt tay về và suýt xoa. Tôi bảo nó. Tha cho anh đi Xuân ơi. Đau quá. Cho anh chừa cái tội làm em bị đánh mấy lần nhé. Bỏ ra đi, ai bảo em chơi ác vậy mà véo vào đó hả? Chị Thủy bảo em đó. Chị ấy bảo chim của con trai mà bị véo thì không còn sức mà chống cự đâu. Bà ấy ác thật đấy. Hôm nào anh cũng cố làm cho bà đó chịu như anh thế này đấy. Anh cứ chịu như hôm nay đi, hôm khác sẽ tính sau. Bỏ ra đi, anh biết lỗi rồi mà. Đừng hòng nhé, phải cho anh biết thế nào là nỗi đau khi bị đánh nhé. Nếu vậy thì đừng trách anh mày độc ác trả thù nhé. Anh làm sao tìm ra chỗ nhược của em như anh bị bây giờ hả? Rồi cứ chờ mà xem. Con nhỏ Xuân như cũng sợ tôi làm nó đau thật, nó càng ra. Để véo cặc tôi hơn, tôi bị véo như vậy nhiều rồi nên có thể chịu được một lúc. Tôi đưa tay ra để véo trả thù nó. Tôi cố làm cách nào tìm thấy chỗ nhược của nó chứ các chỗ bình thường mà véo thì khi nó bị đau thì lại làm thật mạnh làm tôi khôn minh thể chịu được đâu. Tôi cho tay di chuyển trên người nó. Tôi chạm phải chỗ nhô cao trên người nó thì chắc là vú nó rồi. Tuy chạm vào không nhìn thấy vú nó to hay bé nhưng có thể cảm nhận được vú nó lớn hơn vú Trang nhiều đó. Nó khá là mềm mại. Tôi lấy tay véo mạnh còn miệng thì nói nhỏ, đau chưa em, bỏ ra đi. Xuân nói, anh cứ véo đi, véo như anh thì chỉ thấy tê tê thôi chứ không đau ít nào đâu. Anh phải véo như em đây này. Nó véo tôi một cái thật mạnh làm con cu tôi giật giật đó. Nó lại còn chơi ác hơn khi luồn tay vào quần cộc tôi. Khi đó tôi chỉ mặc độc quần cộc thôi chứ làm có mặc quần dài đi ngủ và quần xịt đâu. Nó chạm trực tiếp vào cặc tôi. Tôi thấy tê tê, còn cặc bắt đầu cương cứng lên. Dẫu sao như tôi đã nói với các bạn là tôi đã dậy thì và năm đó tôi cũng đã 15 tuổi rồi còn đâu. Cặc cũng đã có lông rồi. Tuy không rậm rạp như bây giờ nhưng cũng nhiều đáng kể rồi. Lúc trước, nó chỉ toàn véo cặc tôi thôi nên nó chưa bị kích thích, còn bây giờ tay nó chạm nhẹ vào và trực tiếp vào cặc nhẹ nhàng như vậy nên mới cương cứng lên được. Nó cứng lên rồi lên tôi không sợ nó đau như lúc đó nữa. Cái Xuân nó cầm thấy cặc tôi càng lúc càng lớn hơn nên nó nói, sao chim anh nó càng lúc càng lớn hơn rồi. Tôi nói, bây giờ thì đố em có véo cô anh nữa thì cũng không đau nữa đâu. Bây giờ thì anh có thể chiến đấu với em rồi đó. Xuân nói, anh làm sao tìm ra được chỗ nhược của em mà nói chứ. Không véo được thì em cấu vậy. Nó cấu cặc tôi vài cái thấy tôi nhói người lên nên nghĩ rằng tôi đau đây. Xuân Đầu có biết tôi khá là tức cặc chứ tôi chưa có cảm giác này bao giờ. Vừa đau vừa kích thích, tôi đang đê mê như vậy thì đột nhiên Xuân lại cầm chòm lông cặc của tôi mà rứt. Con nhỏ ác thế nó không rứt đứt mà chỉ có rứt xia chòm mới đau chứ. Thằng nào bị nhổ lông xem có đau không? Tức mình vì véo nó mãi hết vú đến bụng hay sườn nó đều không đau tôi chợt nghĩ hay là mình véo đùi nó xem sao. Nó bị tôi véo đùi non nên nhói một cái càng rứt lông và cấu cặc tôi mạnh hơn. Tôi liền nghĩ không biết bướm nó có lông chưa nếu có rồi thì tôi cũng rứt lông Xuân cho nó chừa đi vì dám rứt lông cặc tôi. Tôi đưa tay mò vào quần Xuân. Con nhỏ không cản tay tôi lại vì tất cả bọn tôi đều chưa có suy nghĩ về chuyện trai gái lúc đó. Tôi đưa tay lần cả vào quần lót của Xuân khi chạm vào được bên trong thì tôi cảm thấy ở tay hơi rậm thì ra nó cũng có lông như tôi rồi. Tôi hỏi Xuân, em có lông lâu chưa vậy? Xuân nói, em mới có mấy tháng nay thôi nhưng thấy ngứa lắm còn anh cũng vậy. Nó tuy nói nhưng lại lấy tay rứt cả chòm lông của tôi làm đến là đau. Tức thật tôi liền cũng lấy tay để rứt lông nó. Lông bướm của Xuân còn ít lắm nên tôi rứt thi thoảng thì bị đứt một ít. Mỗi lần như vậy chắc Xuân đau đây, tôi thấy nó nhói người lên. Tôi thấy vậy càng rứt mạnh hơn để trả thù. Xuân thấy vậy chắc là cũng tức vì thấy tôi không còn sợ bị rứt lông nữa. Nó đưa cả hai tay ra để cấu cặc tôi. Cặc tôi tuy đau nhưng bây giờ lại thấy sướng sướng lắm. Vừa đau vừa sướng cái cảm giác này tôi chưa có bao giờ. Tôi sợ nó không làm vậy nữa nên tôi cứ giả vờ đau. Thấy mình khá sướng tôi đưa tay ra bấu bướm nó. Tôi tìm thấy một cái lỗ rồi ho tay vào đó mà cấu nhưng thấy nó suýt sao bây giờ không là nó đau hay sướng đây. Tôi và nó làm như vậy được một lúc thì nghe thấy chú Mạnh chờ mình sợ quá nên cả hai bỏ tay ra. Khi biết chú chưa thức định làm tiếp thì giấc ngủ như ập đến thế là chúng tôi đành nằm lăn ra mà ngủ. Chứ nếu là bây giờ thì tôi đã cho nó chết rồi còn đâu nữa. Sau hôm đó tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều với chị em nhà Trang nữa. Phần 23. Mọi tác phẩm của tôi đều có cốt truyện và diễn biến của tác phẩm. Nên nếu như các bạn chỉ muốn xem cảnh làm tình mà không muốn đọc các tình tiết dẫn đến câu chuyện thì đi kiếm chuyện khác còn hay hơn đó. Cái gì cũng phải có nguyên nhân dẫn đến hệ quả chứ. Bẵng đi một khoảng thời gian phải vào khoảng 6 năm gì đó. Nếu tôi nhớ không lầm là từ đó khi buổi tối đó diễn ra tôi đã không còn chơi thân với chị em Xuân và Trang nữa. Vì bắt đầu từ đó tôi đã được làm tình thoải mái rồi. Qua tay tôi không biết là có bao nhiêu đứa con gái nữa. Nhưng đặc biệt tôi thích gái còn trinh nhất vì mùi lồn còn thơm. Nếu đứa nào bị địch nhiều rồi thì địch mất sướng đó. Không như vợ mình đâu vì mình phá trinh nó mà. Tôi trải qua một quãng thời gian không lo nghĩ gì đến vấn đề sinh lý cả vì luôn luôn có các cái lồn tươi non đợi tôi làm chủ nó. Nếu không do tôi có chủ ý là phải địch hết mấy con nhỏ cùng xóm thì tôi đã không để ý gì đến hai chị em nhà nó rồi. Thằng nào ăn nhiều đồ ngon quá thì cũng có lúc bội thực chứ. Và mấy đồ đó coi như chán rồi thì muốn đổi món thôi. Tôi cũng là một thằng như vậy. Vì đã địch quá nhiều em sinh rồi nên bây giờ tôi muốn địch hai chị em Trang và Xuân. Mà tôi cũng rất thích hái hoa cả cụm nhớ. Như vậy thì sướng hơn địch đơn nhiều. Khi mà cả hai chị em đứa nào đều bị tôi phá trinh thì còn gì sướng hơn cơ chứ. Được mấy thằng đã làm được như tôi nào. Rất hiếm khi đó. Vì bình thường đã địch được chị hay em rồi rất khó có thể địch người còn lại được. Khi đã xác định Trang và Xuân là đối tượng tiếp theo của tôi rồi thì tôi thường rất hay để ý đến thói quen sinh hoạt của cả hai. Cô chị thì hơi khó vì nó đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Còn Trang cô em thì thường ở nhà buổi sáng chiều đi học. Khi về đến nhà thường hay tắm luôn vì việc nhà nó đã được bà mẹ làm giúp cho rồi còn đâu. Tôi tuy không biết nhiều về cả hai chị em Xuân và Trang trong một khoảng thời gian khá lâu rồi đấy nhưng qua nghe ngóng mấy hôm tôi thấy Trang vẫn được bố mẹ nó nhất mực cưng chiều. Tuy Trang không ngang ngược nhưng do con chị Xuân quá hiền nên rất sợ Trang. Trang nó bảo gì cái Xuân cũng phải nghe theo răm rắp chẳng thế mà nó chẳng bao giờ phải làm việc nhà cả. Trang nó thường bảo, việc nhà là việc quá tầm thường. Người giỏi giang như em thì sao phải làm mấy việc đó chứ? Mà so hai chị em với nhau thì con Trang giỏi hơn thật. Trang học rất giỏi các năm họ cấp dưới đều đứng nhất khối chứ không như Xuân chỉ đỗ dược vào trung cấp nên bố mẹ càng chiều Trang hơn. Vậy là tôi xác định được đối tượng để tôi địch trước rồi. Đó là Trang người em. Bình thường các nhà em sợ chị thì phải địch chị trước qua đó còn em nghe lời chị thì cũng phải cho tôi địch lốt thôi chứ nhà này thì tất cả đều ngược lại lẽ thường thế cho nên mới phải chinh phục Trang trước chứ. Như đã nói ở các tập trước nhà tôi ở sau nhà Trang nên có thể nhìn sang nhà em được. Nhà tôi có cây ổi rất to nên có thể ngồi trên đó để theo dõi xem Xuân hay Trang DNG làm gì ngoài sân, còn trong nhà thì chỉ nhìn được nhà ngoài thôi nếu tôi nhìn qua cửa sổ trước phòng cả hai. Lúc trước có cửa sổ nhưng bây giờ thì đã được bịt kín lại rồi. Tuy chỉ là nhìn ngoài sân thôi nhưng để tôi được nhìn thấy thân thể em cũng không phải là khó khăn gì cho Cam. Tôi theo dõi và biết được giờ Trang hay tắm. Mọi hôm em hay tắm trong nhà tắm nhưng hôm nay nhà tắm chưa sửa xong vì đang bận quét vôi lại nên em phải ra ngoài tắm. Tôi trèo lên cây giả vờ như là trời quả nhưng thực chất là để nhìn trộm em tắm mà thôi. Tuy bây giờ không thiếu đứa muốn tôi tắm chung nhưng cái cảm giác vụng trộm cái gì đó vẫn kích thích tôi. Tôi thấy em đang mang quần áo ra ngoài và vắt lên buồng tắm. Tuy cách cũng phải 15 mét đó nhưng tôi vẫn nhìn thấy mờ mờ cái áo lót của em. Thì ra con nhỏ bây giờ vẫn mặc áo búp bê đó chưa mặc áo kia đâu. Tôi thấy nó múc nước đổ vào cái chậu to trước cửa buồng tắm. Nếu nó tắm chỗ này thì đúng là đắc địa đó vì đúng tầm mắt của tôi chiếu vào. Mọi sự đúng như tôi mong muốn đó nhưng đâu phải cầu được ước thấy đâu. Con nhỏ tuy đứng đó nhưng lại chơi ác là quay lưng về phía tôi. Nhìn từ sau thấy nó lột dần quần áo sao mà ngứa mắt thế không biết nữa. Mấy con nhỏ bây giờ toàn có thói quen cởi hết quần áo khi tắm hay sao mà nó cũng cởi sạch ra không chừa một cái gì cả. Nhìn từ sau thấy cặp mông nó vẫn còn lép lắm không biết lồn nó có lông liếc gì chưa. Nhưng chắc là cũng phải có rồi vì Trang như lớn hơn Xuân thì phải. Cô chỉ có lông khi 13 hay 14 tuổi rồi thì cứ gì cô em lại chưa có được. Trang như có biết người nhìn trộm hay sao đó mà nó cứ quay lưng về phía tôi trong suốt cả buổi tắm. Nhìn nó kỳ cọ bản thân mà không quay lại thật là tức nổ đom đóm mắt. Tôi nhủ thầm, Trang nhớ đấy bao giờ anh địt em thì cho em cầu xin mỏi mồm anh mới cho cặc vào lồn đó nha cho chừa cái tội cứ quay lưng lại phái anh thế kia. Ngồi nhìn cả buổi chỉ có thể nhìn cái thân trần truồng đằng sau của nó, thà tôi về bảo cái Mai hay cái Vân cởi hết quần áo cho tôi bú lồn còn hơn. Thấy nó đứng dậy vì đã tắm xong chắc mầm nó vào buồng tắm thay quần áo đây, vậy là có cái mẹ gì mà xem tiếp nữa chứ. Đang định tụt xuống thì thấy nó quay nghiêng người về phái tôi. Đúng là trời không phụ lòng người có công, ngồi cả buổi cũng phải được đền đáp bằng cái gì đó chứ. Cái Trang tuy xoay nghiêng người thôi tôi không thể nhìn trực diện cái thân thể của cô gái 15 tuổi nhưng đứng như vậy cũng ăn đứt cái kiểu ngồi lúc nãy rồi. Không nhìn thấy hết nhưng ít ra tôi cũng nhìn thấy mờ mờ. Biết rằng nó thay quần áo thì không lâu đâu nên tôi đầu tiên là nhìn vào phía dưới trước. Tôi thấy một chòm đen đen hiện lên giữa cả một thân người khá là trắng. Ra là con nhỏ này cũng mọc lông lồn rồi đây. Mà đã mọc lông rồi thì hay nứng lồn lắm, không khó để tôi có thể địt nó được. Vì tôi có thể tự hào mình là thằng rất chi là đẹp trai đó. Cái mu nhô cao cao kia thì bú liếm chắc cũng tạm tạm đấy. Trang mặc quần lót vào thì tôi lại nhìn đến cặp vú. Nhìn nghiêng nên chỉ thấy được một cái vú thôi vì hai cái thẳng hàng mà. Tôi thấy cái vú của Trang vẫn còn khá là bé. Nếu so với cái Mai vì cả hai cùng tuổi thì ngay cả khi Mai chưa được tôi phá trinh nó cũng đã có cặp vú hấp dẫn hơn nhiều rồi. Nữa là sau khi cặp vú đó được chăm sóc cẩn thận bằng đôi tay và cái lưỡi của tôi thì nó càng phát triển hơn. Nếu bây giờ vú Trang và vú Mai so với nhau thì khác nào so ao tù với đại dương chứ. Tuy nhiên cú con gái còn trinh thì nó cũng có cái đẹp riêng của nó. Trang mặc quần áo lót hết rồi thì tôi chẳng thấy còn gì để xem nữa nên trèo xuống để hôm khác nhìn tận mặt lồn em là được chứ gì. Cần gì phải nhìn thế ấy cho phí cả thời gian quý báu cơ chứ. Nếu là lúc đầu khi chưa được địt đứa con gái nào thì tôi thấy nhìn thấy đứa con gái mặc quần áo lót là thấy nứng cặc rồi. Trong các bạn đầu thiếu đứa chỉ cần nhìn thấy mấy đứa cùng trường mặc áo dài đã tưởng tượng ra đủ thứ rồi. Còn đến nhà bạn gái mà thấy nó mặc áo hai dây nhìn thấp thoáng thấy áo lót hay quần lót nó trong váy thì cặc đã cương hết mức rồi còn gì. Nhưng chỉ cần các bạn được làm tình cơi một hai đứa con gái thôi thì những cái đó trở nên quá tầm thường. Để có thể làm ta kích thích bây giờ chỉ có thể là nhìn thấy toàn bộ đứa con gái trần truồng đứng trước mặt ta thôi. Khi đã địt rồi thì khả năng kiềm chế trước các tác động bên ngoài là cao lắm đấy. Sau khi nhìn thấy nửa vời cái thân thể non tơ của Trang rồi thì tôi càng quyết tâm muốn địt hai chị em Trang và Xuân hơn. Tôi tìm mọi cách để có thể tiếp cận thêm với Trang vì bây giờ tình cảm của cả hai là không thân thiết như trước lắm. Nhưng tôi có một lợi thế đó là tôi nổi tiếng học giỏi. Trong cái xóm này nếu có ai có bài tập không hiểu thì toàn nhờ tôi cả thôi. Mà Trang thì lại học ở lớp chọn thế cho nên không thiếu gì bài em không làm được sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi, khi đó sẽ là cơ hội mà tôi cần đến. Nhưng không phải ngay trong lần đầu tiên khi tôi nghĩ sẽ làm tình phá trinh em mà tôi đã vật em ra mà địt luôn đâu nhé. Phải đặt quan hệ cho nó trở lại thân thiết như lúc trước mới được chứ. còn bây giờ làm luôn nó phản đối thì chán lắm. Tuy rằng nếu mình vật nó ra mà địch thì cũng không sao, nhưng sức nó thắng thế nào được sứa tôi, nhưng mà tôi lại không muốn địch đứa nào bằng cách ấy cả. Phải làm cho nó tuy đau vì mất Trinh nhưng cũng thấy cực sướng thì mới địch được vài lần chứ lị. Các bạn có thể thắc mắc là có lần thấy tôi đã địch Nhung như ở phần trước mà không có sự đồng ý của nó phải không, vậy là mâu thuẫn với những gì tôi nói bây giờ. Nhưng các bạn đâu có biết đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ, vì tôi có thể chắc chắn là nếu lúc nó còn tỉnh thì không thể địch nó được, vì vậy mới phải đánh thuốc mê chứ. Còn như đối với Trăng thì tôi thấy cơ hội để địch em là không khó mà em cũng không phản đối đâu. Khi địch nhau mà địch với một đứa chẳng biết gì thì khác gì địch khúc gỗ đâu. Như vậy sẽ không sướng bằng khi đứa con gái nó rên rỉ cầu xin mình cho cặc vào lồn nó. Mà tôi có thể chắc chắn với các bạn là Trang là một người như vậy cho mà xem. Trang nhờ tôi giải giúp nhiều bài ghê đấy, và quan hệ của chúng tôi cũng dần trở lên thân thiết lại như trước. Cứ mỗi lần Trang nhờ tôi giảng bài hộ tôi lại nói, em trả công gì cho anh đây bây giờ. Trang nói, anh muốn trả cái gì thì em trả cái đó. Được rồi, để khi nào anh thấy cần thì anh đòi cấm được từ chối đấy nhé. Sau khi đã có quan hệ tốt đẹp với Trang trong khoảng 10 ngày rồi thì tôi nghĩ cũng nên địch nó thôi. Làm tình với hai chị em nó xong để còn kiếm mục tiêu mới chứ. Dây dưa mãi thế nào được, mỗi lần ngồi cạnh Trang là tôi đều cố ý ngây ra các động chạm nhỏ trên người em. Không thấy em nói hay phản ứng gì nên tôi càng lúc càng làm tới. Ban đầu chỉ là vai lưng, sau dần xuống cổ ngực hay đùi em. Nhưng tôi chưa làm vội phải địch em ngay trong phòng em mới giỏi chứ. Và điều tôi chờ đợi đã đến lúc phải đến. Hôm đó Trang cũng nhờ tôi giải cho em một bài tập khá là khó. Em làm mai không xong. Mọi hôm em sang nhà tôi nhờ tôi làm hộ, nhưng hôm nay Trang nói là đang mệt nên muốn tôi sang nhà em làm hộ để em đỡ phải ra ngoài có gió. Trang nói nhà em không có ai ở nhà cả. Vậy là quá tốt rồi còn gì nữa. Phần 24. Bạn nghĩ xem tôi làm thế nào để được em chấp nhận cho làm tình bây giờ. Chắc chắn không phải sang lợi dụng nhà không có ai mà đè ra địch rồi, như vậy còn gì là giá trị của tôi nữa. Sang đến nhà thấy Trang đang nằm trên giường và cũng thấy một cái bọc quần áo để ở đầu giường, cái khung cảnh năm xưa lại hiện ra trước mắt tôi, nhưng khi đó cả hai còn qua trẻ con chưa hiểu sự đời. Còn bây giờ thì tôi đã có kinh nghiệm địch rất nhiều em rồi, còn Trang cũng đã lớn lồn đã mọc lông rồi còn đâu. Tôi làm bài cho em xong chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Mấy bài dễ thế này mà chúng nó kêu là khó thì không hiểu là thế nào nữa. Trang thấy tôi làm xong liền đứng dậy rót nước PC cho tôi uống. Thấy em chu đáo vậy tôi liền trêu. Trang chu đáo thế kia thì người yêu chắc là sướng lắm nhỉ. Anh nói kỳ thế, em đã có người yêu gì đâu. Anh chẳng tin đâu, con gái bây giờ lớn sớm lắm. Con Mai nhà anh nó có người yêu từ năm cấp 2 cơ. Nhưng em không xinh bằng Mai thì làm sao có người theo đuổi chứ. Em cứ khiêm tốn thế, anh cũng thấy em xinh mà. Em biết mình xấu đâu được như hai chị nhà anh. Anh đừng trêu em, trêu nữa em khóc thì anh phải dỗ đấy nhé. Em làm người yêu anh cũng được đó. Khi làm người yêu anh thì có khóc anh cùng lắm lị dỗ em như trước thôi là được chứ gì. Em còn nhớ lúc chứ anh hay dỗ em không? Nhớ chứ, nhưng không biết bây giờ anh dỗ em thế nào có được không? Thôi được, để anh trêu em khóc xong rồi mới biết tài nhau chứ. Nhưng khi anh dỗ thì em cũng là nhân vật chính đó nha. Tôi nói vậy xong nghĩ cách làm cho con nhỏ khóc, không biết hồi bé mình trêu nó cái gì mà nó hay khóc thế không biết. Tôi nghĩ xem hồi nhỏ trêu nó cái gì mà nó hay khóc thế không biết nữa. Lục trong đầu mãi tôi mới nghĩ ra, thì ra hồi nhỏ bọn tôi hay trêu nó xấu và chân chảy mủ như bị bệnh sida vậy. Tuy hồi nhỏ không biết bệnh sida là bệnh gì nhưng xem ra cũng ghê lắm nên toàn lấy ra trêu nó thôi. Dùng cái con bài đó rất nhiều lần mà lần nào nói ra nó cũng đều khóc cả. Vậy sao bây giờ tôi không dùng chiêu bài đó để trêu nó chứ? Nếu được thì tốt, còn không được thì nghĩ cách khác cũng không muộn mà. Vì tôi biết bố mẹ Trang hay Xuân phải đến tối mới về. Mà hôm nay con nhỏ mệt nên nghỉ họ tôi còn thời gian cả ngày cơ mà. Lo gì không tìm ra biện pháp để địch nó chứ. Tôi nhìn xem thấy Trang nó đang nhìn tôi chờ đợi. Tôi nói. Trang ơi, bây giờ trông em cũng đẹp lên nhiều rồi đấy. Anh đừng khen nữa, ngại chết đi được mà. Không đâu, anh khen thật mà. Em bây giờ đẹp hơn trước nhiều, nhưng trong số những người anh quen thì em. Thì sao anh Thanh? Nói đi đừng ỡ mờ nữa. Anh nói em đừng buồn hay giận anh nhé. Vì anh hay nói thật lắm. Nói đi, không ai bảo gì đâu. Em lắng tai mà nghe này. Em tuy cũng xinh nhưng chỉ hơn hồi em còn bé thôi vì chưa phát triển mà. còn nếu so với những người con gái anh thích thì em xấu nhất đấy. Tôi biết tôi xấu rồi, anh chơi với tôi làm gì, anh về đi. Nhìn thấy Trang chưa gì mắt đã đỏ đỏ rồi mà tôi mới chỉ nói mỗi một câu đó thôi thì biết con nhỏ này vẫn mau nước mắt lắm đây. Để nó khóc thêm chắc phải bồi câu cuối mới được. Bây giờ lớn hơn thì xinh hơn nhưng không biết cái bệnh của em nó có phát triển lên không. Tôi có bệnh gì mà anh nói? Chẳng phải hồi đó đứa nào cũng nói Trang bị bệnh sida đó sao? Chân toàn sẹo còn chảy mủ nữa. Anh về đi, chân tôi vẫn đầy sẹo đây này. Anh chơi với con bị nhiễm sida lam phì. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa đâu. Về ngay, Trang nói xong nằm vật ra giường mà khóc. Bây giờ nhỏ khóc còn ghê hơn lúc trước nữa. Tôi không ngờ con nhỏ đến bây giờ vẫn bị xúc động về mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Trang nằm trên giường vừa khóc vừa lẩm bẩm bảo tôi về. Bây giờ bé có đứng dậy dắt tôi ra cửa tôi còn chẳng về nữa, là em chỉ nói không thôi. Thời cơ đến rồi thì phải tiến hành thôi chứ biết làm sao được đây. Tôi lại ngồi trên giường đưa tay ra vuốt tóc em. Tôi bảo em đừng khóc nữa. Trang thấy vậy liền lấy tay gạt tay tôi ra. Em nói trong tiếng nấc. Anh không về đi còn ở đây làm gì? Anh nói tôi như vậy còn an ủi gì nữa? Hối hận về điều mình nói ư? Muộn rồi đó. Tôi hận anh, căm thù anh suốt đời, hận hay căm thù thì ít nữa lại cầu xin tôi đút cặc vào lồn bây giờ chứ lị. Anh đâu muốn nói em vậy đâu. Những lời anh nói lúc đó toàn là nói dối cả đấy mà. Anh nói thế ai mà tin? Anh nghĩ tôi là đứa bé học lớp 4 như trước sao mà dễ bị anh lừa. Dẫu sao tôi cũng 16 tuổi rồi chứ bộ. Anh biết là em thành thiếu nữ rồi thế nên xinh đẹp là điều hiển nhiên mà. Anh là đồ lẻo mép ăn nói cháo trở vừa chê người ta giờ lại khen rồi. Vậy thì ai mà tin cho được. Vì muốn cho em khóc để bây giờ anh thể hiện xem còn dỗ được em nữa không thì em phì khóc thật thì anh mới làm được chứ lị. Thế anh định dỗ tôi bằng cách nào bây giờ? Nếu anh không làm tôi hết khóc thì là anh lúc nãy nói thật đấy nhé. Được rồi, nhưng em phải tham gia với anh đó. Tôi sẽ tham gia cùng. Nhưng em thích chơi trò gì nào? Trò gì là anh phải nghĩ ra nhé. Hay là chơi cô dâu nhé. Trò đó chán lắm. Hay anh kể chuyện cho em nghe nhé. Em là nhân vật nữ chính. Mấy trò đó tôi đã được anh bày cho rồi. Bây giờ không thích làm lại nữa đâu. Nghĩ cái khác đi. À hát, anh nhớ ra rồi, lần cuối cùng anh dỗ em mình chơi trò người mẫu thời trang, em làm người mẫu mặc thử đồ. Anh thấy em có vẻ như rất thích trò đó đấy. Mà trên giường em cũng có cái bọc quần áo này. Thật là trùng hợp với khung cảnh năm xưa đó. Hay anh em mình chơi trò này đi. Anh đúng là khôn lỏi, biết vận dụng các thứ ngay trên giường của tôi. Chơi thì chơi sợ gì, nhưng không biết tôi còn thích trò này không. Cứ chơi thử đi, có mất gì đâu mà ngại chứ. Em thay bộ này nhé. Tôi tìm trong bọc chỉ thấy quần áo dài thôi, không thấy đồ lót đâu cả. Nên vư cho em một bộ. Lúc đầu trò chơi thì Trang cầm quần áo xuống nhà tắm thay. Thấy Trang chơi khá là vui vẻ, tôi biết nhỏ thích trò này rồi đây. Lục trong cả đống quần áo thấy có 4 bộ, chắc là bố mẹ Trang mới mua cho đây mà. Thay được 3 bộ rồi thì bộ nào tôi cũng khen là đẹp, nhưng còn bộ cuối nếu nhỏ mà xuống nhà tắm thay thì tôi lại phải bày kế hoạch khác hay sao? Vậy thì tốn công lắm, thế là tôi lại giở trò thúy ê khác tiếp. Thôi còn bộ cuối này em thay ngay ở đây đi. Như thế sao được, anh là con trai em là con gái mà. Thì hồi nhỏ chẳng phải em còn thay đồ tất cả trước mặt anh đó sao? Đấy là hồi nhỏ, còn bây giờ em lớn rồi. Anh định lợi dụng à? Đâu có, anh chỉ muốn nhìn thấy em thay đồ thôi mà. Mới lại lúc đó em không mặc gì còn được, bây giờ em chỉ cởi quần áo ra thôi mà. Vẫn còn mặc ở bên trong đấy thôi. Anh đã nhìn hết thế nào được? Nhưng em thấy kỳ kỳ thế nào ấy? Em cứ coi như mình vẫn còn chơi trò trẻ con đi, không sao đâu. Em cứ coi anh như người gỗ là được thôi mà. Được rồi, em thay ở đây nhưng cấm không được bình phẩm người ta đấy nhé. Trang quay lưng về phía tôi để thay quần áo, tôi thấy vậy liền bảo, em quay như vậy đâu giống lúc trước đâu. Quay lưng lại đây đi chứ, có thế anh mới nhận xét kỹ được. Trang quay lại đối diện với tôi. Mặt em đỏ hồng vì bị tôi nhìn chằm chằm, để đợi em cởi áo và quần ra. Em bắt đầu cởi cúc áo. Cứ các cái cúc áo thấp được cởi ra, tôi nhìn thấy được cái trắng trắng ở trong. Áo lót màu trắng mà da bên trong cũng trắng. Con nhỏ này cũng không đến nỗi đâu. Phần 25. Trang sau khi cởi hết áo các cúc áo và em bỏ áo xuống giường thì em nhìn thấy tôi đang nhìn ngực em, làm cho Trang xấu hổ. Em nói, em cởi thế thôi không cởi quần đâu, ngại chết đi được đó. Em cởi ra lốt đi, như vậy mới thay đồ được chứ. Đi mà cứ cởi đi đừng ngại mà. Trang bị lời nói khẩn thiết của tôi làm xúc động nên đành cởi tiếp cái quần ra. Em tụt quần thấp dàn làm tôi cũng nhìn thấy rõ hơn cái quần lót của em. Khi Trang tụt quần xuống dưới chân thì tôi nhìn thấy toàn bộ cái quần lót của em. Cái quần lót màu trắng bé bé không che hết đám lông lùn đen đen của em. Có những sợi lông mọc ra ngoài quần lót làm nó tua tủa ra nhìn thật là bắt mắt đó. Cái quần màu trắng chẳng thể ngăn được ánh mắt của tôi nhìn thấy cái mu nhô cao của em. Trong quần thì toàn một màu đen, tôi nhìn thấy mà nuốt nước miếng ửng ực vậy. Trang thấy tôi nhìn xăm soi như vậy thì thấy rất ngượng nên em lấy tay che lồn lại, nhưng như vậy làm sao che hết được lồn chứ. Tôi vẫn nhìn thấy chùm lông đen đen của em sau các kẽ tay. Trang chắc là cũng biết tôi vẫn có thể nhìn thấy lồn em hay sao ấy mà Trang cúi xuống với tay cầm lấy cái quần định mặc vào. Tôi thấy vậy liền giữ cái quần đó lại và nói, em cứ mặc thế đi vài vòng cho anh nhìn đi. Em không phải ngại đâu, lúc trước anh nhìn thấy hết của em rồi bây giờ mới nhìn thế này nhằm nhò gì chứ. Nhưng mà mình biểu diễn thời trang phải mặc vào mới diễn được chứ. Em không biết là các người mẫu trên TV hay biểu diễn áo tám à. Em cũng mặc như họ thôi có sao đâu, cứ mặc thế đi vài vòng cho anh xem đi mà. Được rồi chiều ý anh đấy, nhưng đừng bình phẩm đấy. Trang đứng dậy đi vài vòng trên giường cho tôi nhìn, cứ theo nhịp bước chân đi của em mà tôi lại thấy cái vú của em nó nhảy tưng tưng lên, còn cái quần lót thì như co sát vào người vậy đó. Nhìn càng rõ hơn cái mu cao cao và đám lông lùn đen đen rậm rạp kia. Bây giờ em mặc thế này trước mặt tôi thì chắc chắn là muốn tôi địch rồi đây, nhưng phải làm sao để tiếp cận chứ đứng lên để kéo em vào lòng thì thật không hay chút nào. Đang bí thì như được ông trời giúp hay sao ấy. Đột nhiên có con ong ở đâu bay vào nó nhằm vào Trang mà đột em hốt hoảng lùi lại để tránh mà không nhìn phía sau. Thấy vậy tôi ngồi duỗi chân ra để chắn đường em lại. Trang lùi về sau gặp chân tôi chắn ngang thế là em ngã người về sau. Chớp cơ hội tôi đưa tay ra đỡ lấy thân người em. Cái thân thể của em nó mới mát lạnh làm sao chứ. Tay tôi cố ý đặt trên quần lót và ngực của em cảm nhận được lớp lông lồn đang đâm vào tay. Trang cảm thấy vậy nên em định cùng dậy khỏi người tôi thì tôi giữ lại em làm sao thắng được sức tôi cơ chứ. Thế là em vẫn phải nằm trên người tôi rồi. Cái mông đè ép lên con cặc đang cương cứng trong quần. Tôi nhìn thấy Trang đỏ hết cả mặt do tác động của con cặc tôi và bàn TTA ở những vị trí chiến lược. Trang nói nhỏ. Anh để em đứng dậy đi. Tôi làm ngơ như không nghe thấy và nói. Em cứ nằm im anh vừa thấy con ong đó nó đang nhằm em mà bay tới đó. Trang chắc là rất sợ ong nên vừa nghe tôi nói vậy thì như quên hết các tác động của tôi đối với em mà nói. Nó đâu anh đuổi nó đi đi em sợ ong lắm. Em đừng sợ cứ nằm im thế này thì anh đố nó dám tới gần đây. Nhưng lúc nãy em có bị nó đốt chỗ nào không vậy? Em không biết nữa. Vậy để anh kiểm tra xem nhớ. Tay tôi xoa xoa ngực em và nói, có phải chỗ này không? Nhìn em lắc đầu nhưng mắt thì nhắm lại do sướng đây mà. Tôi tiếp tục xoa vú em còn tay bên dưới cũng xoa nhẹ nhẹ lên mu lồn em. Trang thấy tay tôi làm vậy thì nói. Anh làm gì vậy? Anh vừa tìm ra chỗ con ong đó đốt em ở hai nơi anh xoa đó. Nhưng con ong chỉ có một cái vòi làm xoa đốt hai chỗ được. Anh thấy có hai con mỗi con đốt một nơi. Thế anh xoa xoa vú em để làm gì? Anh muốn làm giảm cơn đau của em. Anh xoa thế em có cảm thấy dễ chịu hơn không hả? Em cảm thấy nó thế nào ấy? Đấy nếu anh mà không xoa bóp cho em thì bây giờ hai chỗ đó của em nó đau rát lắm và sưng vù lên nữa. Em bị ong đốt rồi thì chắc biết cảm giác đó chứ. Em bị ong đốt rồi nên mới sợ thế chứ. Thế khi anh xoa thì em còn cảm giác đau rát không vậy? Em đã thấy đau rát gì đâu mà biết được còn hay không? Anh nhìn thấy con ong nó đốt vào người em đúng hai chỗ tay anh chạm vào đây này. Nếu em không tin thì anh thôi vậy. Khi đó nếu mà có bị nhức buốt hay sưng bằng quả bưởi đừng bảo anh không nói trước đó. Mà cũng đừng bảo anh không giúp em. Anh bị ong đốt vài lần rồi nên biết là đau lắm đó. Bây giờ chưa thấy nhưng chỉ khoảng 10 phút thôi là em nhức lắm đó, khi ấy muốn chữa nữa cũng không kịp đâu. Tôi vừa nghe thấy Trang nói sợ đau và thấy nhỏ hốt hoảng thế nào khi nhìn thấy con ong, và nếu tôi không lâm thì con nhỏ cũng muốn tôi địch nó rồi thì mới cởi quần áo hay mặc đồ lót trước mặt một thằng con trai chứ. Nếu không thì Trang cũng là thiếu nữ rồi thì làm gì không biết là không được để cho thằng con trai nhìn thấy lông lồn chứ. Vì vậy tôi có thể khẳng định là Trang không thể bảo hắn dừng xoa xoa hai vị trí đó được. Và tôi đã nghĩ không sai khi Trang nói. Thôi anh đừng dọa mà. Biết người ta sợ đau rồi mà cứ trêu vậy. Anh cứ giảm đau cho em đi. Vậy em cứ nằm thế này nhé. Nếu anh bảo thay đổi tư thế để anh dễ giúp em thì cũng phải làm đấy nhé. Anh cứ yên tâm đi, em đây là được anh giúp mà. Nghe nhỏ nói vậy thật không còn gì mừng hơn nữa, vậy là con nhỏ nứng lồn lắm rồi đây. Bây giờ tôi mà bảo thôi thì chắc là Trang cũng bắt tôi phải xoa cho nó mất. Không thì nhỏ lại khóc cho mà xem. Tôi đưa tay xoa xoa quanh mờ u lồn em. Tôi rất nhẹ nhẹ mấy sợi lông lồn của em làm cho Trang nhíu người lên. Tôi một tay xoa vú một tay xoa lồn nhưng đều thông qua lớp vải lót mà thôi. Tôi làm như vậy một lúc thì thấy em rên lên chắc là sướng rồi đây. Mà sao mà không sướng được cơ chứ, vì tay nghề của tôi bây giờ là quá cao rồi. Tôi thấy Trang rên rỉ như vậy thì bảo, em thấy thế nào, đỡ không có cần anh thôi không vậy? Trang thều thào nói, đừng anh cứ làm vậy đi, em thấy thoải mái lắm mà. Anh dừng em lại, đau thì anh chết đấy. Tôi nào có sợ lời dọa của con nhỏ nhưng tôi cũng không thể bỏ qua cho em được. Một cái lồn còn trinh đang chờ con cặc của mình đút vào phá thì sao có thể bỏ qua được. Tôi nhìn xuống chân Trang và nói. Chân em bây giờ đẹp thật đấy. Không còn sẹo như trước kia nữa. Còn thế nào được mà, còn em đâu còn bị ngã nữa nên không có sẹo đâu. Em phải thoa kem vào đấy. Chân em bây giờ đẹp không hả? Đẹp lắm đó. Anh công nhận là đôi chân em không thua người mẫu là mấy đâu. Tôi vừa nói vừa lấy một ngón tay ấn ấn vào quần lót của em. Ngón tay tôi đẩy đẩy cả quần lót của Trang vào lồn em. Tôi cứ thụt ra thụt vào như vậy. Tuy là cách cả cái quần lót của mình nhưng Trang chắc là sướng lắm đây. Em cứ hẩy hẩy cái mông đít của mình lên cao sao cho tay tôi chạm thật sâu vào lồn em. Tay phía trên của tôi thì rất nhẹ nhẹ hai đầu vú của Trang. Tôi thấy vú của Trang ngày càng cương cứng hơn nên chắc là em sướng lắm rồi đó. Mỗi khi mông em đẩy lên là tôi cũng đẩy đít lên để cho con cặc của tôi chạm vào mông của em. Cả nơi tác động là tay trong lồn, tay ở vù cặc dưới mông làm em rên càng ngày càng lớn hơn. Tay tôi ở lồn em đã cảm thấy có nước nhờn chảy ra rồi. Vậy là em nứng lồn lắm rồi đây. Tôi thấy vậy tuy biết là nước lồn rồi nhưng vẫn làm như không biết và trêu em. Chàng ơi, em đái hay sao mà anh thấy quần lót của em ướt thế ra cả tay anh rồi đây này. Chết, sao lại thế được chứ. Nhưng mà hình như anh nói đúng đó. Em cảm thấy có cái nước gì chảy ra từ bướm em đó. Thôi để em đi thay quần vậy. Anh cũng đi rửa tay đi, em xin lỗi nhé. Không hiểu sao em lại đái cơ chứ. Không sao đâu em cứ cởi quần ra đi, anh làm ca ca hô cho. Nước này có khai gì đâu. Không tin em liếm nó cho mà xem. Đừng anh, nó khai lắm, có mùi chắc là ghê ghê đó. Anh thấy không vấn đề gì đâu. Tôi cứ thế phải thuyết phục em một lúc khá lâu thì Trang mới chịu cởi lốt cái quần lót của em ra trước mặt tôi đó. Tuy biết là con nhỏ đã nứng lồn lắm rồi nhưng do bản chất của con gái mà Trang không thể chủ động trước mặt tôi. Mà cần phải có tôi làm người dẫn đạo thì em sẽ tham gia nhiệt tình đó. Phần 26. Tôi nói mặc em cố cản tôi đưa tay lên miệng liếm mút sạch. Làm sao có thể bỏ phí cái nước đầu của lồn người con gái chứ? Liếm thử nước lồn của em thấy có mùi khá nặng, không ngon như của Vân đâu. Nhưng nước lồn Trinh là ngon rồi, sao có thể bỏ qua được. Liếm sạch xong tôi bảo Trang. Thấy chưa, anh thấy ngon lắm. Em cứ cởi ra đi, anh lau khô cho. Nhưng ngại lắm mà, ai lại cởi quần áo ra trước mặt người con trai chứ. Lúc trước em cũng để anh thấy lồn em rồi mà. Nhưng em vẫn thấy ngại lắm. Thì coi như em bù lỗ cho anh vì đái ra tay anh vậy. Ừ được rồi, để đấy đây bù. Có thế mà anh cũng chấp sao hả? Em lại không muốn mắc nợ đâu đấy. Ai bảo em là không mắc nợ anh chứ? Thì bây giờ người ta trả rồi đây còn gì? Không phải đâu, em còn món nợ khác cơ, nhớ lại đi xem nào. Em chịu thôi, anh nói lại đi. Anh nhớ là em bảo là sẽ trả công cho anh vì anh giúp bài em mà. Rồi nhớ rồi, vậy anh cần em trả gì nào? Bây giờ anh chưa cần đâu, chỉ cần em đền bù cái tội đái ra tay anh thôi. Còn cái kia thì chỉ mong em không quên thôi. Đây mà thèm quên hay rũ bỏ á, đây là cực kỳ uy tín đó. Bây giờ đây trả anh cái tội làm bẩn tay. Đấy em trả đi, anh không muốn đợi đâu đấy. Tôi cứ thế phải thuyết phục em một lúc khá lâu thì Trang mới chịu cởi lốt cái quần lót của em ra trước mặt tôi đó. Tuy biết là con nhỏ đã nứng lồn lắm rồi nhưng do bản chất của con gái mà Trang không thể chủ động trước mặt tôi. Mà cần phải có tôi làm người dẫn đạo thì em sẽ tham gia nhiệt tình đó. Trang đứng dậy cởi cái quần lót ra, nhìn thấy cái lồn rậm rạp của em thật là ngon lành, làm sao chứ. Nhỏ chắc nứng lồn rồi hay sao mà nhìn cái lồn cứ đỏ ửng lên đó. Thấy vậy tôi nói. Đấy em thấy không, lồn em bây giờ nó đỏ rồi kia kìa. Đấy là dấu hiệu của ong nó đốt đấy, anh mà không giúp em thì bây giờ nó không chỉ đỏ mà còn sưng phù lên nữa đó. Vậy bây giờ có cần anh làm giúp nữa không? Trang nhìn xuống cũng thấy lồn mình đỏ đỏ nên nhỏ không còn thấy ngượng khi tôi cứ vừa nhìn chằm chằm vừa chỉ vào lồn nhỏ. Tuy là nhỏ chắc là muốn cho tôi địch rồi nhưng con gái mà kể cả đứa đã đọt nhau nhiều rồi thì vẫn thấy ngượng khi có thằng con trai nhìn thấy lồn mình chứ. Nhỏ thấy đỏ thật nên tin lời tôi nên bảo tôi cứ giúp nhỏ nữa đi nhưng bây giờ tôi không khuấy xoa lồn nữa đâu. Tôi đặt tay lên MU lồn của Trang. Lần này không có lớp vải ngoài thế là tay tôi cảm thấy cái cảm giác rậm rậm do lông lồn đâm vào tay của mình. Nhỏ Trang chắc do ngại nên bảo. Đừng đừng mà anh Dương. Nhưng tôi biết là nhỏ nói lấy lệ mà thôi. Tôi nói. Em đừng lo gì cả anh chỉ muốn giúp em đỡ đau thôi mà. Trang bị tôi dụ dụ nên mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi dùng một ngón tay nhét vào lồn em còn một tay dê dê quanh lỗ đít của em. Tôi cảm nhận nước lồn ấm ấm trong lồn em rồi. Nó thật là ấm áp. Khi tay tôi rụt ra rụt vào trong lồn Trang làm người em như uẩn hoại hơn. Mông em cứ nhấp nha nhấp nhổm. Lần này thì toàn bộ người em chỉ còn mặc độc cái áo lót nhìn thật là dâm đãng. Tôi lấy cái tay đang bóp vú em cầm lấy tay của Trang đưa vào quần của mình. Lúc sang nhà Trang tôi chỉ mặc cái quần sóc thôi mà vì biết hôm nay địch em nên chẳng mặc quần dài hay qua ẩn xịp làm gì cho vướng. Trang thấy tay chạm cạc tôi liền muốn rút tay về nhưng tôi bảo em xoa cho anh đi cứ vuốt lên vuốt xuống đó. Con nhỏ đang nứng lắm rồi mà lần đầu tiên chạm cạc con trai làm gì mà không thấy sợ nhưng một do nứng lồn một do nghe lưới tôi em đã cầm con cạc của tôi mà sụp. Lần đầu tiên chạm cạc con trai nên khả năng em chưa cao nên có thể thông cảm được. Nhưng vì em còn trinh nên tôi vẫn thấy sung sướng lắm. Tôi đụ lồn em bằng tay một lúc thì em lại ra đầy nước lồn rồi thế là tôi lại trêu em là chảy nước đái rồi. Em thấy ngại ngại vì hai lần đái trước mặt tôi. Lần này em định đứng dậy để đi lau lồn nhưng tôi đã bảo. Ra ngoài làm gì em mặc thế này thì nó cảm mất cứ ở trong này đi. Trang nói, nhưng mà bướm em nó bẩn đó. Không sao đâu để anh làm sạch nó cho. Anh lúc nãy bảo vậy rồi mà. Không để nhỏ thắc mắc tôi sẽ làm thế nào. Tôi đặt em nằm xuống giường xoay ngược người lại phía tôi để tay em vẫn cầm cặc tôi. Còn nếu tôi cúi đầu xuống thì có thể chạm lồn em rồi. Tay em vẫn sụp cặc tôi. Nếu tôi mà không có thâm niên mấy năm nay địch gái rồi thì làm sao có thể chịu lâu như vậy được chứ? Bây giờ nếu muốn tôi xuất tinh may ra có bố cặc hay là địch lồn thì tôi mới xuất thôi chứ sụp cặc thế này thì thường thôi. Không để Trang phải chờ đợi tôi cúi đầu xuống ngang bụng em. Tôi le lưỡi liếm lên bụng em. Tôi liếm cái rốn hùi ên hoặc đó. Tay tôi phía dưới thì vẫn đụ lồn em nhưng lần này thì là mỗi bàn tay một ngón tôi muốn lồn em quen dần với vật lạ để ít nữa tôi nhét con cạc to tướng của mình vào thì em mới quen được chứ. Tôi liếm dần dần thấp xuống dưới cùng cấm địa của Trang. Tôi không hôn vội vào chỗ đó của em mà tôi hôn từ chân lên. Mỗi khi lưỡi tôi chạm vào người em thì Trang lại nổi gai ốc ở chỗ đó lên. Tôi chắc chắn em sướng đây khi được tôi hôn liếm. Lưỡi tôi lần này thì di chuyển dần dần lên trên. Khi chạm đến đùi non của em thì tôi cắn nhẹ nhẹ vào đó. Chắc là em thấy kích thích đây. Tôi nhìn thật sát vào cái lồn của Trang. Nó không quá rậm rạp gì lắm mà chỉ mọc lưa thưa thôi mà cũng không quá đen. Mới có lông lồn chưa bao lâu mà đã nứng lồn thế này thì sau này dâm phải biết đó. Tôi lấy hai tay vạch hai mép lồn của em. Nước lồn trắng đục từ lồn em lần đầu tiên được hiện ra cho một thằng con trai nhìn vào nó cứ đua nhau chảy ra. Tôi không muốn bỏ phí cái nước này. Tôi le lưỡi ra liếm. Lần này thì liếm trực tiếp trên lồn em nên thấy càng nặng mùi hơn nhưng sao có thể bỏ qua cái nước lồn quý báu này chứ. Trang lúc này đã không còn ngần ngại gì nữa mà em lấy tay ra khỏi cặc tôi mà ôm đầu tôi xuống. Em đẩy đầu tôi vào sát lồn em. Trang nói lớn như không thể kiềm chế được nữa. Bú lồn em mạnh lên anh Dương ơi. Cứ thế đi anh ơi. Biết chắc con này đã nứng không thể chịu được nữa rồi tôi liếm thêm vài cái vào lồn của em nữa thôi vì nói thật ra cái mùi lồn của em không sướng cho lắm đâu. Nó không thấy thơm gì mà quá nặng mùi. Tôi may ra chỉ liếm lồn nó một lần mà thôi vì không muốn bỏ phí cái nước lồn đồng trinh đó. Chứ lần sau có các vàng tôi cũng không bú lồn em đâu. Có địch luôn thì được thôi. Tôi mặc kệ con nhỏ muốn tôi bú lồn nữa vì có ai mà không muốn tôi bú lồn đâu cơ chứ. Mà cũng không khoái cái vú con của nhỏ vì tôi bóp thế là đủ rồi. Tôi ngẩng đầu lên trên. Con nhỏ Trang muốn tôi bú lồn nó nữa nên cố đẩy đẩy tôi xuống. Nhưng sức nhỏ làm sao thắng được sức tôi. Tôi đứng dậy cởi cái quần đùi ra. Thấy tôi cởi quần để hở con cặc to vĩ đại của mình ra. Nó bây giờ đã cương cứng rồi. Chỉ còn chờ để nhét vào lồn của em thôi. Tôi cầm con cặc cua rơ mình dê dê trước cửa lồn em. Trang vẫn giả vờ ngây thơ hỏi tôi. Cái gì vậy anh? Đó là con cặc đó em. Nó dùng để làm gì anh? Để nhét vào lồn em làm cho em sướng đó. Nhưng nó to thế này thì làm sao mà nhét vừa cái lồn bé tí xíu của em được chứ? Váp nói em vừa lấy tay chỉ vào lồn mình thì ra con nhỏ đã khoai địt rồi đây, khi tôi đề cập đến những vấn đề nhạy cảm thế này mà nó không ngại mà còn hỏi chả chứ. Không sao đâu, em có biết là lồn em nhận được cái to hơn không? Em chẳng tin đâu, cái lỗ lồn của em bé tẹo còn của anh thì to đại bác thế kia. Làm sao em tin lời anh được chứ? Thế em có cần anh chứng minh không? Chứng minh thế nào hả anh? Anh sẽ nhét con cặc của anh vào lồn em, khi đó em sẽ biết anh nói thật hay nói dối hả? Được rồi, em cũng muốn biết anh lừa em không, nếu nó không vừa thì ô chết với em đó. Được rồi em cứ nằm im đi, anh sẽ làm cho em thấy đây. Phần 27. Sau khi bảo Trang là anh rút vào nhé, tôi kê kê con cặc cua mình vào giữa hai mép lồn của em. Tôi thấy em đang nhìn xuống thấy con cặc tôi đang đi vào lồn của em. Nét mặt nhỏ đầy vẻ sợ hãi, chắc là Trang sợ đau đây. Tôi khuyến khích nhỏ, không đau đâu em, anh nhét vào nhé. Trang nói, anh đút vào đi em chịu được mà. Tôi thấy Trang đồng tình tôi mới đẩy tiếp, con cặc tôi banh hai mép lồn đã đỏ hẳn lên vì sướng của em. Con cặc của tôi cứ đài dần vào trong lồn của em. Nó banh hai mép lồn của Trang ra. Lồn em thật là chặt chội, một phần vì gái còn trinh, một phần nữa cũng vì em còn quá nhỏ bây giờ. Không hiểu sao khi tôi địt mai em mới 13 tuổi mà cũng không chặt như lồn của Trang hiện nay. Mặc dù bây giờ em cũng đã 15 tuổi rồi còn đâu. Tôi đẩy dần dần như vậy thấy mặt em càng lúc càng nhăn nhó lại. Em chắc là đang dắt lồn đây vì con cặc tôi rất là vĩ đại mà. Nhưng em không dám nói ra vì sợ tôi dừng lại. Con nhỏ Trang không thể chịu được, nếu bây giờ tôi dừng không được tôi thì em chắc là chết đấy. Tôi bây giờ cũng không muốn làm trò nữa vì lồn em quá là bót luôn thì tôi không thể giữ lại nổi mất. Tôi nhấp ra nhấp vô vài cái để cho lồn em thật quen với cặc tôi. Tôi thấy mặt em nhắm lại cắc là sướng do cái nhấp của tôi đây mà. Tôi bất ngờ đẩy mạnh cặc một cái. Lần này do đã được bôi trơn do nước lồn của em rồi. Một phần do lồn em nó cũng đã quen với cặc tôi rồi. Cặc tôi lần này nó đi thật nhanh thật mạnh vào lồn em. Tôi nghe thấy một tiếng sực sực, thì ra là tiếng màng trinh em bị rách mà. Cặc tôi đâm lút cán vào lồn em. Tôi thấy Trang hét lên một tiếng, a hát em đau quá anh Dương ơi, giấu lớn sao mà đau thế. Mặt em nhăn hẳn lại, tay Trang bấu chặt lấy hai bên sườn tôi làm cho tôi cũng thấy hơi đau. Đây là cái giá tôi phải trả vì đã làm cho Trang mất trinh và lại đâm một cái thật mạnh như vậy chứ. Tôi hỏi Trang, sao đau à em? Đau lắm anh ơi, sao em lại nghe người ta bảo địt nhau sướng lắm chứ có đau thế này đâu. Nếu bị ép thế này em chẳng địt nhau làm gì. Em mới bị phá trinh thì làm gì không thấy đau nữa. Nhưng ít nữa em sẽ thấy sướng lắm đó. Thật không anh? Không đau như bây giờ chứ. Bây giờ em rát lồn lắm anh ơi. Nhưng bao giờ thì em thấy sướng hả anh? Chỉ lát nữa thôi, rồi em sẽ thấy anh nói như vậy là đúng đó đó. Nhưng có sướng như lúc được anh bú lồn không? Sướng hơn nhuề thế thì con gái ai cũng muốn được địt mà. Đúng là anh nói giống người đã bảo với em thế. Người ấy bảo khi được địt thì con gái sướng nhất đó. Anh thấy em vẫn còn trinh vậy thì ai đã bảo em những kiến thức này vậy? Em không nói đâu. Không nói chứ gì, vậy thì anh không địt em nữa đâu. Đừng trách anh nhé, em tìm người khác mà địt em đi. Anh đừng có ác vậy chứ. Phá trinh người ta rồi lại bỏ đi à? Ai bảo anh không được em cho biết hả? Anh phá trinh là được rồi còn anh đi tìm người khác giải tảo à? Đồ dâm dục, được rồi để em nói cho. Đó là chị Thủy đó. Chị ấy sao biết được các điều đó? Ai mà biết được, chắc là chị ấy được địt rồi nên mới có kinh nghiệm này mà. Anh địt em đi, em thấy lồn đỡ đau rồi đấy. Đừng bàn mấy cái chuyện ngoài luồng đó nữa. Được rồi em sẽ toại nguyện ngay thôi mà. Tôi biết con nhỏ cũng đã đỡ đau hơn lúc nãy nhiều rồi. Tôi rút cặc ra nhấp vào lồn của Trang để em quen hơn với con cặc của tôi. Khi thấy lồn em bắt đầu ra nước rồi tôi nhấn thật mạnh vào lồn em. Trang đưa miệng cắn chặt tấm da giường lúc tôi cặc thật mạnh và đâm sâu vào bên trong. Trang UHHH lên một tiếng UHHH thật lớn và thở mạnh theo nhịp nhấp của tôi. Mồ hôi con nhỏ bắt đẫu chảy ra nhiều, máu trinh của Trang lúc này đang chảy theo chân chảy xuống một ít hai bên háng. Nhìn thấy thế tôi không muốn cho máu trinh của em rơi ra ngoài bây giờ nên tôi nhấc hai chân em lên đặt vào hai bên nách của mình. Tôi lấy hai tay kẹp chặt hai chân em vào hai bên nách. Lúc này lồn em đang nhô lên cao. Lồn và đít của em đưa lên thật cao thế cho nên lồn em không thể cho máu trinh rơi ra bên ngoài được. Tôi địt thật mạnh vào lồn em từng nhát một. Cặc tôi lúc này dập từ trên dập xuống thế cho nên cặc tôi đâm thật sâu vào lồn em. Cứ mỗi lần tôi rút cặc ra gần hết rồi lại dập vào thật mạnh làm cho Trang cứ hét lên. Em làm sao chịu nổi khi tôi chơi mạnh như vậy chứ? Mỗi lần tôi dập xuống là em lại kêu, a hát em sướng quá anh Dương ơi mạnh nữa lên đi. Mạnh lên nào. Tôi cứ địt thật mạnh thế là em không thể nào chịu được. Tôi rồi tư thế bắt em quỳ gối xuống. Em chổng mông lên thật cao tôi nhét cặc vào từ đằng sau địt ra đằng trước nếu tay tôi mà không giữ lấy em thì em đã rơi khỏi giường rồi. Tôi khẽ nâng người em lên, cặc tôi lúc này hướng về phía lồn của Trang. Trang đúng là chưa biết cái gì về địt nhau cả nên tôi làm gì thì em cũng để mặc tôi làm. Sau khi biết tôi làm thì em mới học tập và hưởng ứng được. Biết tôi có ý để mình ngồi trên người tôi và em là người chủ động. Thế là Trang điều chỉnh để cặc tôi nằm đúng vào cửa lồn em. Em ngồi từ từ xuống. Tôi cũng lấy tay để ấn em ngồi xuống sao cho lồn em nó nuốt từ từ lấy cặc tôi. Khi cặc tôi đã được lồn nàng nuốt lấy toàn bộ rồi thì cái cảm giác lỗ lồn Trang chặt trội làm tôi rất sướng. Từ trước đến nay dù đã địt rất nhiều đứa và cũng hầu hết là các đứa xinh hơn Trang thôi nhưng tôi phải công nhận cái lồn em chặt thật đấy. Không biết sau này địt nhiều TSF lồn em thế nào chứ nếu mà cứ chặt mãi thế này thì địt sướng phải biết. Cái cảm giác có con cặc tôi nhịp nhàng di chuyển trong lồn mình làm cho Trang chắc là dễ chịu lắm. Em cứ nảy người lên liên tục khi nhón đít vậy. Có lẽ Trang như không còn chịu nổi sự kích lồn hay sao đó. Em cứ nhấc mông lên và hạ xuống rất nhanh. Em có thể tự điều chỉnh cái con cặc của tôi ra vào lồn em như thế nào. Em nhịp được như vậy một lúc tôi thấy cái lưng em thật là cha ỉ lắm mồ hôi quá. Em nói với tôi, anh Dương ơi em ra đây. Em không còn chịu nổi nữa đâu. Tôi biết em sắp ra rồi nhưng tôi thì chưa nên tôi cứ bắt em ngồi trên bụng tôi mà nhấn chứ. Hau cái đùi của em kẹp cặt lấy hông tôi. Cái lồn thì bóp chặt cặp làm tôi cũng thấy sướng không kém gì em. Tôi nghĩ mình không thể chịu được lâu như khi địt đứa khác đâu. Hai tay tôi ghì chặt lấy hông em, mơn trớn cái cặp mông mềm mại đó. Tôi hỗ trợ với Trang để em dập càng mạnh hơn. Tôi từ dưới này mạnh cặc lên trên còn phía trên mông Trang sàng qua sàng lại trên cặc tôi. Cứ như vậy làm tôi sướng không thể chịu được. Tôi biết mình sắp ra rồi nên nhấn vài cái thật mạnh rồi cặc tôi co thắt trong lồn em. Tôi bắn tinh khí hối hả vào lồn Trang. Lúc này thì Trang cũng ra lần nữa. Tôi sau khi bắn khí hết trong lồn Trang thì không vội rút cặc ra vội mà cứ để ngâm trong lồn em. Tôi không muốn cho em phải mất hứng vì lồn tự nhiên không còn cặc trong lồn nữa. Đến khi nó teo nhỏ hẳn lại tôi mới rút ra. Nhìn xuống con cặc thấy nó kéo theo cả nước nhờn từ trong lồn của em ra. Cái nước nhờn ấy gồm cả tinh dịch của tôi, nước lồn của em và cả máu trinh của em nữa. Trang nhìn thấy cặc tôi sau khi ra khỏi lồn thì bé tẹo so với lúc đầu tiên em thấy nên hỏi. Con cặc anh lúc này sao bé tí vậy? Nó bé vì lồn em đã ăn hết sinh khí của nó rồi còn gì nữa. Ê đừng đổ oan à nha, không phải cặc anh tham lam sao? Nó vắt nước lồn em hai lần rồi mới chịu cho đi một lần đó nhé, thế thì ai ăn nào? Anh ăn lồn em được chứ gì? Nhưng mà em thấy sướng không? Anh nói có sai đâu cơ chứ? Anh bảo em sướng lắm mà. Ừ anh nói đúng, em không ngờ anh địt sướng vậy chứ. Em thấy nó sướng hơn thủ dâm nhiều đấy. Bú lồn cũng không bằng. Em cũng biết thủ dâm sao? Sao không cơ chứ? Đừng quên bây giờ em đã 15 tuổi rồi nhé. Thế em thủ dâm từ bao giờ vậy? Cũng mới thôi, cách đây khoảng 2 tháng. Vậy em cũng nứng lồn từ lúc đó à? Em dâm thật đó. Người ta dâm thế vì anh đó. Anh có làm gì em đâu mà bảo là tại anh chứ? Không tại anh thì sao? Nếu không thấy cảnh anh địt nhau thì sao em lại nứng lồn được chứ? Cái gì em nhìn trộm anh à? Nhưng em thấy anh địt ai vậy? Người ta vô tình thôi. Còn nhìn thấy anh địt chị Hoa đó. Nhìn thấy NS địt ác thế chứ? Làm sao người ta không phải thủ dâm cơ chứ, nhìn thế lồn nó cứ ngứa ngáy thế nào ấy. Vậy là cô này đã có ý định địt nhau từ trước rồi vậy mà cứ giả vờ như không biết gì cả. Đúng là không nên tin lời con gái. Nếu em mà không có ý muốn cho anh địt thì làm sao người ta lại cởi hết quần áo trước mặt anh vậy chứ. Đưa cả cái lồn ra cho nhìn còn gì nữa. Phần 28. Thế em cho anh hỏi nhé. Ai bảo em mà em thủ dâm được thế đừng bảo với anh là em tự làm đấy nhé. Em tự làm đấy có gì khác đâu khi có người nhắc chứ. Nhưng sao em lại muốn anh địt em chứ? Vì em nhìn thấy anh địt với người khác nên thấy muốn được địt đó. Mà sao em nhìn thấy được vậy và em thấy anh địt nhau với ai đấy? Em thấy anh địt nhau với chị Hồng đó. Em thấy chị ấy sướng lắm nên em muốn địt lắm. Em đúng là dâm đãng đó. Dám nhìn trộm người ta mà còn muốn địt nữa mặc dù mới tí tuổi đầu. Đừng nói em vậy chứ. Người ta cũng 15 tuổi rồi mà. Mới lại nhìn thấy cảnh đó ai mà chịu nổi. Mà có như vậy thì anh mới địt em dễ dàng vậy chứ không thì còn lâu nhé. Sao em không kiếm mấy thằng bạn cùng lớp mà nhờ nó hả? Anh không thích địt em à mà nói vậy hả? Anh nói thế thôi chứ anh thích địt em đấy. Lồn trinh mà bót nữa làm sao mà địt không sướng chứ? Đấy anh thì thích địt em vì em còn trinh thì em lại muốn anh địt cơ. Tại sao thế? Vì em nhìn thấy anh địt chị Hồng giỏi quá nên em muốn anh địt em. Mới lại mấy thằng bạn em nó bé tẹo ấy địt chẳng sướng gì hết cả. Làm sao em thấy sướng lồn bằng anh địt cơ chứ? Em định chỉ địt nhau mình anh thôi à? Còn lâu nhé, anh thì tìm nhiều đứa để địt thì em cũng muốn có thằng khác địt chứ để xem có cá cặc nào địt sướng nhất chứ nhưng em cũng địt anh còn lâu đấy khi nào thấy có thằng nào được em mới cho nó địt lồn chứ. Em dâm lắm đó. Anh cũng kém gì em đâu. Địt đủ đứa con gái rồi còn gì. Nhưng em đừng bảo với bố mẹ chuyện này nhé. Em có sợ có thai không vậy? Anh yên tâm đi em lớn rồi dại gì mà nói để bị ngăn cản chứ. Mà còn em lấy thuốc của mẹ rồi nên không sợ đâu. Em khôn lắm. Tôi biết rằng con nhỏ này phải công nhận là rất dâm đó. Trong những đứa con gái tôi địch rồi thì không có con nào bạo mồm như nó cả mà nó là nhỏ nhất đó. Bây giờ thì phải dụ nó để mình được địch xuân rồi. Tôi nói. Em còn nhớ là nợ anh không đấy? Đồ khôn lỏi đã địch người ta, phá trinh người ta rồi còn gì. Bây giờ thì người ta có gì mà trả nữa chứ? Cái thân thể này thì anh còn lạ gì chứ? Anh thì không thể bỏ qua được, em có chịu trả không hả? Được rồi anh muốn cái gì nào? Đồ keo kiệt, nhỏ mọn, đấy muốn gì đây trả? Anh nói ra em có trả không vậy? Người ta có thì trả không thèm từ chối đâu. Nhớ đấy nhé. Tôi liền hoi trang về Xuân, con nhỏ trả lời cũng rất thành thật đó. Nó nói Xuân chưa có người yêu và sợ nó một phép những điều này thì tôi đã có thể đoán biết được rồi nên bây giờ không thấy lạ gì cả. Tôi cứ lựa lựa đẩy đưa câu chuyện để Trang nói về Xuân sau một lúc nói chuyện thì coi như tôi biết toàn bộ về Xuân rồi. Trang như cũng thấy nghi nghi tại sao tôi hỏi nhiều về chị nó như vậy nên cũng hỏi. Anh hỏi gì mà nhiều thế định làm gì bà ấy à? Anh làm gì thì như vừa rồi em gợi ý cho anh đấy. Em gợi ý gì sao không nhớ nhỉ? Em nói anh cũng muốn địt thật nhiều con gái mà. Mà như theo em nói thì Xuân vẫn còn trinh thì làm sao anh bỏ qua được chứ? Nhưng bà ý không để anh địt dễ đâu không như em nứng lồn đâu đấy. Bà ấy giữ lồn và trinh ghê lắm đấy. Em sao biết được chứ? Không biết anh đã sờ lồn Xuân rồi sao chẳng những vậy Xuân còn bóp cặc anh rồi đấy. Cái gì hai người làm như vậy bao giờ? Nếu như vậy thì anh cần gì hỏi em về bà ấy nữa? Anh sờ lồn nhỏ cách đây cũng đã 6 năm rồi. Khi đó lồn Xuân có lông rồi đấy. Anh vẫn căm đợt đó khi Xuân bóp cô anh đau lắm nên anh muốn trả thù Xuân. Và không có cách trả thù nào hay hơn là dùng ngay con cặc của anh để trả thù. Đồ độc ác đó, anh mà dùng con cặc này để trả thù thì ai mà chịu nổi. Chính xác đó, em có biết là anh địt ai thì người đó bảo là anh địt giỏi lắm mà. Em giúp anh nhé. Giúp thế nào được mà được, giúp anh để bà ấy đánh em chết à. Không giúp thì thôi chứ lấy lý do lý chấu gì hả. Vì anh biết Xuân sợ em một phép mà, từ trước đến nay vẫn vậy thôi. Em bảo gì nó chẳng phải nghe, còn em không giúp anh thì thôi vậy anh cũng chẳng trả thù nữa con phem đi tìm thằng khác mà địt đi nhé. Cái đồ xấu xa, người ta không giúp thì lại không địt à, định uy hiếp sao hả, nếu vậy đừng hòng địt chị Xuân nhé. Không được thì thôi vì anh nghĩ cũng là sờ lồn dứt lông lồn của Xuân rồi nên chẳng cần nữa. Mà em cũng biết anh có đâu ít cái lồn để địt chứ vậy thì không có cả hai anh vẫn sống tốt. Anh chỉ lo cho em thôi. Bị tôi dọa như vậy nhỏ Trang cũng lo ra mặt đó vì tôi mà không địt nó thì khi lồn liền ra ngứa lồn làm sao chịu nổi chứ. Vậy thì bài này của tôi thành công lắm rồi đó. Trang đúng là sợ thật nên nói. Thôi em thua anh đấy. Đồ khôn lỏi lấy cái cặc ra uy hiếp thì làm sao người ta chịu nổi chứ. Sau này có thằng khác thì anh có uy hiếp em cũng không được đâu đó. Anh chỉ cần em khi địt Xuân cho dễ thôi còn đâu sau này anh chẳng cần lồn của Xuân mà cũng không cần em giúp nên cũng đâu cần nhờ con cặc chứ. Định ăn ốc bỏ vỏ đây à? Khôn thế. Anh phá Trinh rồi thì lại muốn đi tìm đứa khác để chinh phục mà. Được rồi, em giúp cho, không nói lại anh đâu. Vậy anh muốn em giúp những gì bây giờ? Anh sẽ nói kế hoạch cho em nghe bây giờ và em cứ làm như vậy nhé. Còn mọi việc còn lại anh lo nhé. Anh nói đi. Sau khi tôi đã nói kế hoạch của mình cho Trang nghe thì thấy em nói là công nhận là tôi có cái cách hay thật đó. Và tôi hỏi hôm nào thì có thể tiến hành kế hoạch vậy. Trang nói tôi là 3 hôm nữa sẽ là chủ nhật và hôm đó Xuân ở nhà còn bố mẹ em thì đi ăn đám cưới cả ngày cơ. Vì vậy hôm đó là lúc tiến hành kế hoạch tốt nhất. Các bạn có thắc mắc kế hoạch của tôi như thế nào không? Nếu có vậy thì các bạn cứ theo dõi tiếp sẽ biết nhé. Nhưng hôm sau tôi phải địch Trang, suốt khi tôi và Trang có nhà một mình là em luôn lấy cớ hỏi bài để sang nhà tôi hay tôi sang nhà em để địch nhau. Phải công nhận on nhỏ này dâm thật đấy, vì địch suốt ngày mà không biết chán, nếu sau này thằng nào làm trông Trang thì chắc thượng mã phong mất. Nếu tôi mà không có sức tốt và có các địch giỏi thì đúng là đi rồi đó. Mà nếu không vì muốn Trang giúp cho tôi được địch Xuân cho dễ thì có lẽ cả tháng tôi mới địch nhỏ vì nước lồn hay mùi lồn chẳng ngon lành gì cả. Vậy mà nó cứ bắt tôi bú nó suốt trước khi địch. Khi mà địch được Xuân rồi thì mong rằng nó kiếm được thằng khác là tôi đỡ phải chịu nỗi khổ này. Các bạn có thấy tôi khổ lắm không? Nhưng khổ như vậy cũng đỡ hơn, vì sau 3 ngày lao động mệt nhọc thì hôm nay tôi cũng đã có lương rồi. Tôi bảo bố mẹ là hôm nay tôi đi chơi nhà bạn nên không biết bao giờ về cả. Tôi lấy xe máy phóng sang nhà bạn rồi đi bộ đến nhà Trang. Tuy hai nhà gần nhau nhưng lại cách ngõ nên tôi không sợ nhà mình nhìn thấy tôi đi vào hay đi ra khỏi nhà Xuân Trang. Tôi vào đến cổng thấy em đang đứng đợi ở cửa để mở cho tôi vào và nói mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Bố mẹ em không có nhà và Xuân thì đang đi tắm. Em dẫn tôi vào phòng và cho ẩn trong cái tủ áo. Trước khi trốn đi tôi hỏi Trang đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa? Trang nói đủ rồi. Vì vậy tôi rất yên tâm đi vào ẩn trong tủ. Cái cửa tủ đã bị hỏng rồi nên chỉ có thể ẩn khi trốn trong các bộ quần áo mà thôi. Vì vậy tôi có thể nhìn thấy được mọi diễn biến bên ngoài nhưng cũng có một bất lợi vì nếu để ý kỹ thì cũng bị người bên ngoài nhìn thấy. Tôi đang lo sợ vì không biết Trang định làm thế nào cả. Phần 29. Tôi đang khá là lo sợ như vậy, chẳng lẽ Trang không tiến hành theo kế hoạch của mình. Đến bây giờ muốn hỏi cũng không được nữa vì tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi vào. Và đây chắc là Xuân rồi. Thế cho nên tôi đành để mặc Trang cầm gì thì làm, đến lúc bị phát hiện thì chạy ra cũng không muộn mà. Tùy tình hình mà tôi có cách ứng phó vậy chứ biết làm sao được. Nhưng tôi đã qua lo xa rồi vì theo những gì diễn ra tiếp theo thì mọi việc diễn ra rất thuận lợi mà. Đứng trong tủ tôi nhìn thấy Xuân vừa tắm xong đầu vẫn còn ướt, mặc trên người bộ quần áo mỏng dính mà trời thì không ấm áp gì cho lắm nên Xuân định đi đến cái tủ để lấy ấu để mặc vào. Nếu mà nhỏ đến đó thì đúng là tôi phải đi ra rồi còn đâu nữa. Nhưng Trang đã không để Xuân làm như vậy. Ở trong đó nhìn ra thấy mặt Trang khi nói với Xuân cũng khá là dữ dằn đó, còn giọng nói thì chẳng giống người em nói ới người chị cả. Ghê thật đấy, lúc này so với khi tôi địch em thì khá hẳn nhau. Chị Xuân, chị định làm gì vậy? Chị định lấy cái áo dài mặc vào vì chị thấy lạnh lạnh. Không phải mặc đâu. Nhưng chị lạnh mà. Chị ra đây em có trò chơi này hay lắm, chị chơi một lúc là thấy ấm ngay thôi, có khi còn muốn cởi hết quần áo đồ đạc ra nữa chứ cho đỡ nóng đấy. Để chị mặc vào rồi chị sẽ chơi với em mà. Không chị cảm mất đó. Thấy Xuân mãi cứ không nghe lời mình thì Trang cũng tức lắm, vì bây giờ có tôi đang nhìn xem mà nên Trang nói như quát. Tôi lần đầu tiên thấy em lên giọng như vậy đấy. Xuân chắc là nghe nhiều lần rồi và biết tính cô em, của mình khi thế này nên lần nè y Trang nói phải nghe luôn. Chị có ra đây chơi không hả? Hay là muốn tôi bảo bố chị bắt nạt tôi hả? Lâu lâu chưa có ai đụng đến nên nhờn rồi à? Có ra đây không? Thôi để chị ra đây, hai em đừng bảo bố nữa, chị sợ lắm. Xuân lập tức đi lại giường nơi Trang đang ngồi. Nhìn cái dáng đi run run của Xuân tôi không nghĩ ra ngày thường Trang đã làm những trò gì mà Xuân có vẻ sợ thế không biết nữa. Xuân ngồi xuống giường run run như nai gặp cọp vậy. Con chị dẫu sao cũng đã 20 tuổi rồi mà vậy còn sợ, con em mới 15 tuổi. Tôi nghĩ rằng Trang càng được nước làm tới và điều đó thật chính xác khi Trang cứ tiến hành kế hoạch của tôi một cách thuận lợi. Trang nói, chị có hơi cùng em không hả? Nhỏ vừa nói vừa véo vào mạn sườn của Xuân. Xuân co người lại nhưng không dám phản ứng gì hết cả. Mà còn phải nói là rất vui vì được chơi cùng em. Trang bảo phải trừng phạt cái tội vì lúc nãy đã làm em phải ngồi đợi và nói mãi không nghe. Xuân xin nhưng không được. Chị nằm xuống giường ngay. Em bỏ qua cho chị đi mà. có nằm xuống không ngài? Xuân vẫn phải nằm xuống vù sợ. Trang bắt Xuân nằm dạng hai chân hai tay ra để sang hai bên. Sau khi Xuân đã làm thế rồi, Trang đưa tay lấy cái dây ở dưới gầm giường mà tôi đã bảo em chuẩn bị ra. Trang trói bốn tay chân của Xuân vào hai bên giường. Xuân sợ hãi vì không biết nó sẽ làm gì nên bảo. Em định chơi trò gì vậy đó? Ít nữa rồi chị sẽ biết thôi. Trang lấy cái kéo ra rồi xoành xoẹt cái kéo vào nhau làm tôi ở nguyền nghe, còn sợ nữa là Xuân lúc này không thể làm gì phản ứng được cả. Mặc dù có thể phản ứng nhưng nó cũng không dám vì sợ con em một phép. Nhưng sợ là vậy, nhưng do quá biết các trò độc đùa hiểm của cô em gái rồi nên Xuân nói. Em ơi, đừng đùa với cái kéo đó, nguy hiểm lắm đó. Không sao đâu mà em cầm chắc lắm, không làm sao mà rơi được đâu. Nhưng em, cầm kéo làm gì vậy? Em định cắt chị đó. Đừng, em bố mẹ mà thấy chị cắt tóc sẽ nói chị chết đó. Em không cắt tóc đâu mà chỉ cắt hết quần áo chị thôi, em vừa mới nghĩ ra trò này đó. Chị có chơi không? Em cũng đừng cắt quần áo chị nhớ. Rách quần áo chị lấy gì mà mặc? Cái gì cũng không muốn là sao hả? Mất hứng rồi đó. Em tìm trò gì khác đi. Không được, bây giờ em chỉ cho chị chọn, một là cắt tóc, hai là cắt quần áo, ba là cắt cả hai, chứ không có cách chọn nào khác đâu. Chị chọn được chưa hả? Đừng để nó chờ lâu đó. Thôi em đã nói vậy thì chị đành chịu, vậy em cắt quần áo chị vậy. Nhưng em cắt khéo để đừng cắt vào chị nhé. Được rồi, yên tâm đi, nhưng nhớ nằm im không đồng đậy đấy nhé, nếu không em không chịu trách nhiệm đâu đấy. Trang nói xong cầm cái kéo ri thành từng đường dài trên thân trên của Xuân. Mỗi đường kéo của Trang là một chỗ trên áo của Xuân bị rách. Ngồi ngoài mà nhìn mà tôi thấy rợn hết cả người đó. Khi mà từng mảng áo của Xuân bị rách mà không biết lúc nào thì sẽ bị vết thương vào người cả. Nhưng phải công nhận là Trang cắt có nghề thật, khi mà cứ cắt dần từng mảng vải của Xuân. Em cắt toàn bộ áo ngoài và áo lót của Xuân. Cặp vú hiện ra trước mặt tôi, nó khá to, nếu so với vú Trang thì to hơn nhiều. Xuân cắt hết áo rồi cắt đến quần. Em sau khi cắt hết toàn bộ quần áo của Xuân rồi thì vứt hết các mảnh vải của Xuân ra. Vậy là toàn bộ thân thể của Xuân tôi đã nhìn thấy cả rồi. Cái lồn của Xuân lúc trước tôi không nhìn thấy được, nhưng cũng biết đám lông lồn vẫn còn ít lắm, nhưng bây giờ thì nó đã rậm rạp và đen nhánh rồi. Trang nhìn con chị trần truồng trước mặt mình thì so sánh là không đẹp bằng mình dù là mọi chỗ trên cơ thể đó. Trang lấy tay sờ vú mó lồn của Xuân và nói. Bà chị đã có ai sờ mó như thế này chưa? Em đừng nói vậy chứ, bậy lắm đó. Chắc là ai chưa địch chị chứ gì. Vậy là còn Trinh rồi đó. Chị có muốn được thằng nào phá Trinh không hả? Em đừng nói vậy, bố mẹ mà nghe được thì nói chết đó. Con gái phải giữ lại sự trong trắng chứ. Giữ làm gì hả, để em cho chị biết địch nhau thế nào là sướng lắm nhớ. Để em cho thằng đã địch em phá Trinh nhé. Em đã mất Trinh rồi sao vậy thì chết đó, em làm sao có ý tưởng như vậy với chị chứ, như vậy không được đâu đó. Được chứ sao không được, để em cho chị biết là địch nhau sướng lắm nhớ. Anh Dương ơi, ra đây đi, anh cởi quần áo chưa? Rồi em ạ. Tôi đi ra khỏi tủ và đã trần truống từ khi tôi thấy Trang bắt đầu cởi quần áo của Xuân ra rồi. Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian với con nhỏ này làm gì. Xuân nhìn thấy tôi đi ra thì trợn tròn mắt và ấp úng. Anh chứ còn ai nữa mà anh mãi thế hả? Sao anh là người phá Trinh cai Trang, sao anh lại làm chuyện đó chứ? Sao anh không làm được địch nhau sướng lắm, em cứ hỏi Trang là biết, có đúng không Trang? Đúng đấy. Chị biết không, địch nhau sướng dã man đó. Chị chẳng bao giờ sướng như vậy đâu. Anh làm vậy không sợ bị bắt về cái tội dụ dỗ trẻ em hay sao? Buồn cười thật, anh đã địch ối đứa trẻ con rồi đó biết không? Trong tất cả những người anh địch thì hôm nay em sẽ là người đầu tiên, em trên 18 tuổi đó. Nhưng có thấy bị bắt gì đâu. Ngay như hôm nay gần như anh hiếp em, anh còn không sợ nữa là. Anh mà làm vậy tôi sẽ bảo anh hãm hiếp tôi và anh sẽ bị đi tù đó. Ha ha, em tố cáo đi, ai tin vào lời em chứ hả? Em nghĩ bọn công an tin lời em sao chứ? Sao họ không tin cơ chứ, tôi có người làm chứng cơ mà. Ai làm chứng cho em thế hả? Trang chứ ai nữa? Nghe thấy Xuân nói vậy cả tôi và Trang đều ôm bụng cười sặc sụa vì sự ngây thơ của em. Sau khi cười chán rồi Trang nói. Em tố cáo hay làm nhân chứng cho chị á? Em phải giúp chị chứ còn sao nữa? Chị ngây thơ qua đó vì chị không biết là tôi cho chị thế này là để anh ấy hiếp chị sao, vậy thì tôi làm chứng thế nào được hả? Em đừng hại chị mà có được không, chị xin em đấy. Phần 30. Chị không nhớ là đã xin xỏ tôi bao nhiêu lần nhưng đã lần nào được đâu chứ. Chị xin em lần này mà. Em tha cho chị đi mà. Chị không nói chuyện này với bố mẹ đâu mà. Tôi mà sợ chị nói với ai sao? Nhưng chị có biết là nếu tôi thương chị thì ai thương tôi chứ hả? Em có bị làm sao đâu. Sao không? Nếu anh Dương không địch được chị thì anh ấy sẽ không địch tôi đâu mà. Vì vậy nên chị đừng mong tôi tha cho chị. Đúng không anh Dương? Em nói hay thật đấy. Đúng là anh muốn trả thù Xuân đó, nếu em không giúp thì anh cũng chẳng giúp được gì em đâu đấy. Thôi bây giờ em cũng cởi hết quần áo ra đi rồi giúp anh phá Trinh bà chị em rồi anh địt em tét lồn luôn mà. Trang ngồi dậy cởi sạch quần áo ra. Dạo này tôi hay được địt hai người cùng lúc lắm nên dễ so sánh bọn nó với nhau. Tôi thấy giữa hai chị em thì Trang có cái vú cái lồn đẹp hơn của Xuân đó nhưng lồn còn Trinh thì xấu vẫn đẹp mà. Nên tôi làm sao có thể cỏ qua cái lồn này được chứ. Tôi ngồi lại gần Xuân và lấy tay vốt dọc thân thê em. Xuân nấc lên khi tay tôi chạm vào người em. Xuân nói. Sao hai người làm thế này với tôi? Dừng lại đi. Sao mà dừng được chứ hả, đúng không anh Dương? Sao anh lại làm thế này chứ anh Dương, tha cho em đi. Anh muốn trả thù em đó em không biết sao chứ một con nhỏ xấu xí như em thì anh thèm vào. May là em còn Trinh nên anh mời thích địt em đó em biết không? Tôi có thù gì với anh mà anh ác thế hả? Em không nhớ sao, em có biết ngày trước cách đây 6 năm khi anh sàng nhà em ngủ ai đã bóp dái véo cặc anh hả? Từ đó anh chỉ muốn trả thù em thôi và không có cách nào khác ngoài địt em đâu đó. Đây là con cặc anh trả thù em đó. Nhưng Trang ơi, em có sợ sau khi anh địt xong thì Xuân sẽ nói với ai không? Anh không phải sợ gì hết cả. Anh cứ địt bà ấy thật mạnh vào. Anh phá Trinh bà ấy đi rồi địt em để tinh khí chảy trong lồn em, khi đó muốn tố cũng chẳng có chứng cứ. Cái màng Trinh bị rách thì là người yêu bà ấy địt xong sợ bố mẹ mắng rồi tìm thằng để lấy lý do là hiếp mà. Em khôn lắm đó. Không không mà lại giúp anh địt chị gái mình sao, mà không sợ gì hết, có ai được như em đâu cơ chứ. Bây giờ anh địt bà Xuân đi, em sẽ tự thủ dâm để nhìn hai người địt nhau. Không, em có việc giúp anh đó. Anh muốn Xuân cũng rất sướng khi địt nhau đó. Tôi bảo Trang. Em bố cặc anh nhé, để anh bố lồn Xuân cho Xuân chảy nước chứ. Trang cúi xuống bố cặc tôi, Xuân nhìn thấy không tránh được cảm giác kinh tởm nên nhắm mắt lại. Tôi bảo, anh bú lồn cho sướng. Tôi cúi xuống vạch lồn Xuân ra. Mũi của tôi dừng lại ngay trên mờ u lồn của Xuân. Tôi hít lấy tất cả những hương thơm từ đứa con gái trinh trắng của Xuân. Lồn em thơm quá Xuân ơi. Tôi reo lên một cách kiêu hãnh vì có một đứa con gái trinh trắng để địt. Anh ơi, làm như vậy là không đúng đâu. Mẹ em mà biết được sẽ giết em mất thôi. Anh có cái Trang là đủ rồi, tha cho em đi anh. Xuân khuyên bảo tôi, em hy vọng mang những khả năng ăn nói tốt nhất để thuyết phục tôi nhưng làm sao bằng tôi nói được chứ. Hì, hì, tôi bật cười, Xuân định dọa anh ư? Anh bị em dọa một lần rồi nên anh chẳng sợ đâu. Mà từ trước đến nay có nhiều người phản ứng lắm nhưng anh địt thì thấy sướng lắm, em sẽ như vậy cả thôi mà. Xuân càng vùng vẫy nhiều hơn nhưng làm sao thoát được cái dây trói bằng dây bóng chứ, vậy là Xuân cứ nằm tơ hớ ra trước mặt tôi. Nhìn thấy cái lồn Trinh đang chuẩn bị đón nhận con cặc của tôi mà thấy sướng thế không biết. Xuân ơi, đừng vùng vẫy vậy biết chưa hả? Ngoan nhe, để anh phá Trinh em được sướng hơn chứ để biến em thành người đàn bà nhé, tức là mất Trinh như anh đã lấy Trinh của Trang mấy hôm trước đó. Em dừng sợ đau sướng lắm đó. Do đã địt đầu ít đứa con gái còn Trinh nên tôi không còn lạ gì cách làm kích thích mấy con nhỏ óng ẹo này cả. Tôi dùng tay vuốt nhẹ lên bờ mờ u lồn của Xuân. Lúc đầu Xuân cứ giãy giụa không để hắn tự do hành động nên tôi phải quỳ chồng mông lên để chèn hai chân em lại. Tôi lấy tay chọc chọc móc móc cái lồn của Xuân làm cho Xuân khẽ bật miệng rên lên u. A hát hát hát, tôi thì nhịch lồn của Xuân còn bên dưới Trang đang bú lồn tôi. Tôi nói. Để anh liếm lồn em nhé. Anh liếm lồn sướng lắm đó biết không em? Vừa nói xong, tôi cúi đầu vào giữa hai đùi của Xuân, hai tay tôi đè và đẩy mạnh cho hai chân em dang rộng ra. Tôi lấy lưỡi đánh thành một đường dài trên lồn của em. Tôi thấy cái nước lồn của Xuân khá ngọt đấy, đỡ hơn của Trang nhiều. Tuy rằng con nhỏ phản đối nhưng mà lại không thể kiềm chế được cơn sướng trong người mình, thế nên lồn Xuân di rỉ ra một ít nước lồn cũng không thấy gì là lạ cả đó. Tôi liếm xung quanh cái mép lồn đỏ hồng của Xuân, chưa có thằng đàn ông nào được nhìn thấy chứ đừng nói được vinh dự bú lồn nó chứ. Tôi càng bú thì Xuân càng kêu to hơn, a à, tôi đoán chắc bây giờ em đã sướng lắm rồi đây. Người Xuân cứ lắc la lắc lư sau mỗi cái động tác của cái lưỡi tôi trong lồn em. Nhưng Xuân vẫn cố xin xỏ tôi đừng làm nhỏ mất Trinh, không ai lấy Xuân. Nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn kích thỉa Xuân bằng cách liếm nhẹ nhẹ lưỡi lên cái hột le của em. Lúc này trong lồn của Xuân đã ra rất nhiều nước lồn rồi, chắc là sướng lắm đây mà. Cái nước lồn còn Trinh lần đầu tiên thoát ra khỏi thân thể người con gái bổ lắm nên tôi liếm sạch sành sanh. Các tôi cũng đã nứng hết cỡ rồi vì bị Trang ở phía dưới bú liếm, nếu còn dây dưa thêm thì ọc khí ra luôn, thì không biết bao giờ nó cứng lại để phá Trinh Xuân chứ lị. Thấy không thể chần chừ được nữa, tôi quay sang nói với Trang. Em bỏ con cặc của anh ra đi để anh phá Trinh chị em nữa chứ. Được rồi anh dịch đi, nhưng nhớ là chỉ được xuất tinh vào lồn em đấy nhé, không là tẻo đấy. Anh biết mà. Tôi lựa lựa cây con cặc của mình vào giữa hai mép lồn của em ra. Xuân cũng biết cá anh nguy cơ này nên nói. Anh Dương ơi đừng làm vậy mà, nếu anh làm vậy em khổ lắm. Anh phá Trinh em rồi không ai lấy em đâu mà. Khổ mà, tội nghiệp em lắm. Hu hu hu hu, Ngọc. Không vấn đề gì đâu em, đời là mấy tí mà em cứ phải lo, chứ anh phá Trinh em rồi làm em sương lắm đó, sau này cưới chồng càng thấy em kinh nghiệm thì càng lúc càng thích đó. Khi đầu cặc của tôi tiếp tục tiến sâu vào lồn em thì thấy nó chui vào không khó như Trang hôm trước, một phần là do cái nước nhờ của mình và một phần là do lồn em cũng là của một cô gái 20 tuổi rồi còn đâu nữa. Tôi ấn sâu vào hơn nữa thì thấy nó bị cản lại, chắc là màng Trinh của nó đây, vậy là tôi đã hái hoa cả cụm nhà nhảy rồi. Tôi nhìn Xuân nói anh phá Trinh em đây nhé. Xuân vẫn cố năn nỉ chứ. Nhưng tôi đâu có nghe làm gì chứ. Tôi nhấp ra nhấp vô để cho lồn này quen với cặc của tôi đã, rồi từ từ ấn vào đến chạm màng Trinh thì dừng lại, rồi tôi để ý thấy Xuân hơi nhăn mặt một chút. Nhưng chỉ một lúc là Xuân đã quen lồn ngậm cặc nên mặt không nhăn nhó nữa, thế là tôi dùng hết sức lực để đẩy toàn bộ con cặc đầy lông của mình đâm lút cán cái lồn của Xuân. Bị cặc tôi phá rách màng Trinh còn nông lồn ra hết cỡ nữa nên Xuân thấy đau lồn lắm gió. Tôi muốn giúp nhỏ được sướng nên không địt vô ý mà để cho nhỏ đỡ rát, rồi bắt đầu rút con cặc ra khỏi gần hết lỗ lồn của Xuân. Đi theo cái rút cặc của tôi ra là máu Trinh của em kèm theo nước lồn đang chảy ra. Tôi không muốn nó chảy ra ngoài nên nhấn nhẹ nhẹ con cặc của mình vào. Đúng là một công đôi việc, tôi thấy Xuân bắt đầu thấy sướng rồi đây mà. Xuân bắt đầu rên rỉ khi có con cặc trong lồn của mình. Cái lỗ lồn của Xuân mới bị phá Trinh nên vẫn còn bót lắm nên tôi cũng khá là sướng đó. Tôi bắt đầu đóng thật mạnh con cặc vào cái lõ lồn nhoe bé của Xuân. Tôi làm mạnh như vậy nên Xuân vừa sướng vừa đau rát, nhưng phần này là rất nhỏ đó. A dê dê dê, chết, em, mất, Dương, ơi. Địt thật mạnh lên mình, địt cho chị ấy sướng chết đi anh Dương ơi. Cái lồn cô rai chị em nhà này bóp thật nên tôi khó có thể kiềm chế lâu hơn được nữa, không thèm nhớ hay sợ là sẽ bị bắt do xuất tinh trong lồn Xuân, nên khi biết mình sắp xuất tinh tôi cố dập thật mạnh vài cái rồi tôi nằm ngục lên thân thể trần truồng của Xuân mà bắn xối xả vào tận tử cung em những dòng tinh trùng nóng ấm của tôi. Xuân cũng ra ngay lúc đó. Hết.